Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 197 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước giết người, người Dương Diệp muốn giết này tự nhiên chính là Bách Lý Tiên. Ngay từ đầu, hắn để cho Tiểu Bạch phá vỡ bí mật trong đại điện kia, để cho tất cả mọi người tiến vào di tích thánh nhân chân chính. Đối với cái này, hắn không có quá nhiều ý tưởng. Nhưng bây giờ, hắn để cho Tiểu Bạch tìm được địa phương có bảo bối. Nhưng đám người Bách Lý Tiên còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không chỉ muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, còn muốn ăn mảnh. Cái này để cho Dương Diệp cực kỳ khó chịu. Người đã muốn ăn một mình, ta liền để cho ngươi ngay cả nước cũng không có uống. Chứng kiến Dương Diệp còn muốn xuất thủ, sắc mặt Bách Lý Tiên biến đổi. Hắn không nghĩ tới vị cường giả bên trong đã mở miệng, Dương Diệp còn muốn xuất thủ. Không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai tay Bách Lý Tiên chất chồng, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Nhưng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Thời điểm cỗ lực lượng này xuất hiện, đồng tử của Bách Lý Ti lên bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi, đây là vực. Lời của hắn đổi lấy là một kiếm của Dương Diệp. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật vẫn là Trảm Thiên Bạt kiếm thu cật vừa rồi, nhưng uy lực đã xảy ra biến hóa về chất. Một kiếm rơi xuống, xùy, cả người Bách Lý Tiên lui về sau gần 10.000 trượng. Hắn vừa dừng lại, haki tay đột nhiên dạn nứt, nháy mắt hai tay dạn nứt thành mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Một kiếm phế hai tay, Dương Diệp cũng không dừng tay. Thân hình hắn run lên, muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng lúc này, kim quang trên đầu Bách Lý Tiên bay lên. Rất nhanh, đạo kim quang kia hóa thành một mảnh ánh sáng màu vàng bắn mạnh về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, cổ tay khẽ động, vung kiếm bay múa. Đạo đạo kiếm quang bắn tung tóe ra. Rầm rầm rầm rầm. Ở chân trời, từng tiếng nổ không ngừng vang vọng. Cả vùng không gian điên cuồng rung động. Kiếm quang của Dương Diệp càng ngày càng ít, bản thân hắn thì không ngừng lui về phía sau. Cứ như vậy, Dương Diệp lui không sai biệt lắm ngàn trượng. Những kiếm quang cùng kim quang kia toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Biến mất còn có Bách Lý Tiên cùng nam tử kia. Vừa rồi đạo kim quang kia là thủ đoạn cuối cùng của Bách Lý Tiên. Nhìn thấy kim quang của mình không cách nào đánh chết Dương Diệp, hắn quyết đoán lựa chọn lui lại. Nhìn thấy Bách Lý Tiên đào tẩu, Dương Diệp khẽ cau mày, bất quá không có đuổi theo, bởi vì lãng phí thời gian. Dương Diệp quay người nhìn về phía Nam Tư Âm. Đi thôi. Thực lực chân chính của ngươi mạnh bao nhiêu? Nam Tư Âm đột nhiên hỏi. Mỗi lần nàng cho rằng Dương Diệp đã dùng hết toàn lực, nhưng sự thật nói cho nàng biết, mỗi lần Dương Diệp đều có thể cho nàng kinh hỉ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Tư Âm, sau đó nói. Ngươi thì sao? Ta... Nam Tư Âm sửng sốt một chút, sau đó nói, có ý tứ gì? Dương Diệp mỉm cười, không nói gì thêm. Một đường tới, Nam Tư Âm quá vô danh, ít xuất hiện đến làm cho người ta xem nhẹ sự hiện hữu của nàng. Nhưng Dương Diệp một mực biết, nữ nhân này không đơn giản. Đại tiểu thư của một đại gia tộc, nếu như là một người đơn giản, như vậy gia tộc kia cũng không khỏi quá phế vật đi. Hai người tiến vào sơn động, nhưng không nói chuyện. Trong sơn động, không hề đen kịt, ở bốn phía tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Rất nhanh, hai người ngừng lại. Cách bọn họ không xa, ngồi xếp bằng một lão giả áo trắng. Lúc này, lão giả áo trắng mở mắt. Hắn quan sát Dương Diệp và Nam Tư Âm một chút. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Rất nhanh, lông mày hắn hơi nhíu. Sát ý, kiếm vực, nhiều loại vận mệnh nhân quả. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả áo trắng, không cần phải nói. Vị này là vị thánh nhân kia. Có thể một mắt thấy rõ ràng hắn, thật rất ít. Một lát sau, lão giả áo trắng lắc đầu. Có thể để cho ta trông thấy tiểu gia hỏa đưa ngươi tới đây không? Tiểu Bạch. Dương Diệp do dự một chút, sau đó kêu Tiểu Bạch ra. Sau khi Tiểu Bạch xuất hiện, nàng đánh giá bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người lão giả. Cuối cùng nàng bay đến trên bờ vai lão giả kia, vỗ nhẹ nhẹ bả vai của lão giả, rất thân thiết. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn rất ít chứng kiến Tiểu Bạch đối với một nhân loại thân thiết như thế. Lão giả áo trắng mỉm cười. Linh chủ, khó trách các ngươi có thể đi vào. Nguyên lai là bởi vì nàng. Dương Diệp nói. Nguyên bản tiền bối không định cho người ta đi vào sao? Lão giả áo trắng lắc đầu. Tự nhiên không phải. Bất quá ta muốn gặp là người thiện tâm, nhân nghĩa. Nghe vậy, Nam Tư Âm cười hì hì. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt tràn đầy danh mãnh. Thiện tâm, nhân nghĩa. Dương Diệp thấy thế nào cũng không giống a. Lúc này, Tiểu Bạch chỉ Dương Diệp, sau đó Tiểu Trảo Huy Vũ. Ý là, hắn là một người tốt. Lão già mỉm cười. Tại sao ngươi lại đi theo hắn? Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó thoáng một phát bay đến trên vai của Dương Diệp. Nàng nhìn lão già quơ Tiểu Trảo. Hắn rất tốt. Tiểu Bạch là nói Dương Diệp tốt, cực kỳ tốt. Thấy một màn như vậy, Dương Diệp vui không ngậm miệng được. Một lát sau, lão già mỉm cười. Cũng phải, thế gian tốt hay xấu, đối với mỗi người mà nói không giống nhau. Ngươi qua đây. Tiểu Bạch mở to mắt, vốn muốn đi. Nhưng nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, Tiểu Bạch không do dự, nàng bay đến trước mặt lão giả kia, tò mò quan sát lão giả. Lão giả đột nhiên vươn tay đặt ở trên đầu Tiểu Bạch. Rất nhanh, một đạo khí tức sạch sắc bắn vào trong cơ thể Tiểu Bạch. Đây là... Dương Diệp đột nhiên hỏi. Khí tức thánh nhân. Ngay lúc này, Nam Tư Âm nói. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Nam Tư Âm hít sâu một hơi. Trong mắt có một tia hâm mộ. Người biết khí tức thánh nhân có tác dụng gì không? Dương Diệp lắc đầu. Nam Tư Âm nói. Tác dụng rất nhiều. Ví dụ như gia tăng tuổi thọ. Một tia khí tức thánh nhân. Gia tăng 100 năm tuổi thọ. Có thể tẩy tinh phạt tủy lờ. Cải biến tư chất một người. Trừ cái đó ra. Người có được khí tức thánh nhân. Vạn tà không thể dính vào. Nói như thế. Vu tộc có rất nhiều vu thuật. Còn cóc một chút vu thuật tà ác. Đối với tiểu gia hỏa này sẽ không hữu dụng. Trừ khi người thi triển thực lực tương đương thánh nhân. Còn nữa, đột phá bất luận cả KNH giới gì dưới thánh nhân. Sẽ không xuất hiện tâm ma. Sẽ không có bất kỳ tâm ma và chướng ngại. Nói đến đây, Nam Tư Âm lần nữa hít sâu một hơi. Sau đó lại nói. Điểm trọng yếu nhất chính là thánh nhân phù hộ. Thánh nhân phù hộ. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Người đạt được khí tức thánh nhân thì đồng nghĩa với đạt được thánh nhân phù hộ. Đơn giản mà nói, tiểu gia hỏa kia có được thánh nhân một kích. Người biết thánh nhân một kích này khủng bố đến mức nào không? Nói như vậy, tiểu gia hỏa này bây giờ nàng có thể trực tiếp nháy mắt giết một cường giả minh cảnh lục đoạn. Cường giả trên minh cảnh nếu thừa nhận một kích này, không chết cũng sẽ trọng thương. Dương Diệp. Ông trời của ta. Lúc này, trong Hồng Mông Tháp xuất hiện một tiếng kêu rên. Tiếng kêu rên này là Hậu Khanh phát ra. Sau khi Tiểu Bạch có được năng lực này, sau này sẽ càng nghịch thiên. Phải nói là không thể đắc tội. Cùng Kỳ ở bên cạnh hắn cũng lắc đầu. Cho Tiểu Bạch năng lực này. Về sau hai người bọn họ phải sống trong sợ hãi. Dương Diệp thì cực kỳ hưng phấn. Tiểu Bạch đạt được lợi ích. So với hắn đạt được lợi ích còn để cho hắn hưng phấn. Một bên, Nam Tư Âm phức tạp nhìn Tiểu Bạch. Sau đó nói, thật sự là gia hỏa được trời ưu ái. Lúc này lão giả thu tay về. Tiểu Bạch mở to mắt, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng vẫn nhìn lão giả nhếch miệng cười cười. Lúc này, lão giả đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có thể đạt được nàng đi theo. Cái này chứng minh trong lòng ngươi vẫn có thiện niệm. Tuy thiện này có thể là thiện niệm ích kỷ, nhưng ít ra thiện tâm không phai mờ. Bất quá, ngươi không cách nào đạt được truyền thừa của ta. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Lão già mỉm cười. Bởi vì ngươi đã kế thừa đạo thống của người khác. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hắn không nghĩ tới. Lão già ngay cả cái này cũng nhìn ra. Lão già cười cười. Tuy ngươi không thể kế thừa đạo thống của ta, nhưng quen biết tức là hữu duyên. Nói xong, đột nhiên hắn vẫy tay. Ngoài vạn lý, thanh kiếm nâng cả tòa thành đột nhiên run lên kịch liệt. Nháy mắt, thanh kiếm kia trực tiếp phóng lên trời. Sau đó xuyên toa không gian, xuất hiện ở trong tay lão giả. Bất quá giờ phút này, kiếm này đã khôi phục lớn nhỏ bình thường. Kiếm biến mất, tòa thành kia lập tức rơi trên mặt đất. Bất quá không hề hư hao, Lão giả nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay, trong mắt mang theo một tia phức tạp. Kiếm này đã từng là một bằng hữu của ta tạo thành, tên Phá Linh. Phá Linh? Dương Diệp khó hiểu. Lão giả mỉm cười. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, tiếp xúc được bảo vật hẳn là đế giai, tiên giai, thần giai. Kiếm này không thuộc về trong phạm vi đó. Tác dụng của nó là chuyên môn phá linh, cũng chính là phá hư linh tính của thần vật. Bảo vật dưới thần giai cùng thần giai, nếu không có thánh nhân gia trì, kiếm này có thể một kiếm phá linh, làm cho bảo vật của đối phương mất đi linh tính, trở thành phàm vật. Thứ tốt. Dương Diệp mắt sáng rực lên. Con ngươi của Tiểu Bạch cũng phát sáng lên. Từ khi nàng tu kiếm, đối với kiếm cũng ưa thích không rời a. Tại sao kiếm này lại gãy? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Lão già mỉm cười. Vạn vật đều có linh. Phá linh quá tổn hại thiên hòa, cho nên lúc ấy ta đoạn mũi kiếm của nó. Nhưng ta thật không ngờ nó thiếu khuyết mũi kiếm, uy lực vẫn mạnh như vậy. Chỉ có điều, chỉ có thể phá thần vật thần giai cùng dưới thần giai. Nếu như nó khôi phục, cho dù là có thánh nhân gia trì, nó như trước có thể một kiếm phá nát. Đáng tiếc. Trong lòng Dương Diệp có chút đáng tiếc, bất quá cũng còn tốt. Sau này có cơ hội để cho Lục Đinh Thần Hỏa đúc lại nha. Tiểu hữu, lão phu có yêu cầu quá đáng. Lúc này lão giả đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Tiền bối mời nói. Lão giả cười cười. Sau đó nhìn về phía Nam Tư Âm ở bên cạnh Dương Diệp. Kính xin lát nữa tiểu hữu đưa nha đầu này trở về. Dương Diệp khó hiểu, Nam Tư Âm cũng không hiểu. Lúc này lão giả nói. Nếu như cửa mở, vậy thì đồng nghĩa với. Đây là trời cao muốn lão phu biến mất khỏi thế gian này. Thời điểm biến mất, đạo thống của lão phu tự nhiên không thể đoạn như vậy. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Nam Tư Âm. Nha đầu, lấy được truyền thừa của ta, không thể làm việc nghịch thiên, không thể nghịch tâm giết người, không thể giết hại nhân tộc, người có nguyện ý hay không? Nam Tư Âm hít sâu một hơi, sau đó rung giọng nói. Ta nguyện ý. Lão già cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Hiện tại lão phu tọa trấn, vạn người tránh lui. Nhưng đợi tí nữa lão phu đi rồi, khả năng vô số người sẽ đến cướp lấy truyền thừa của nha đầu này. Tiểu hữu, có nguyện giúp đỡ lão phu tiễn đưa nàng đến nơi an toàn hay không? Dương Diệp nhìn nhìn kiếm trước mặt, thu chỗ tốt của người ta, hắn đương nhiên sẽ không lắc đầu. Nhân tình là phải trả. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Được. Ánh mắt lão giả rơi vào trên người Nam Tư Âm. Nha đầu có phải hiếu kỳ vì sao ta truyền cho ngươi truyền thừa hay không? Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Là có chút hiếu kỳ. Lão giả cười nói. Kỳ thật, hai người các ngươi không phải người lý tưởng ta chọn lựa. Nhưng nếu như các ngươi có thể tiến đến, cái kia đại biểu đây là trời cao lựa chọn. Có lẽ các ngươi đối với cái này xỉ mũi coi thường. Nhưng đối với lão phu mà nói, có nhiều thứ, lão phu tin tưởng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Đương nhiên, nha đầu ngươi cũng không kém. Tiên linh chi thể, lão phu cả đời này cũng không quá đáng bái kiến mấy lần mà thôi. Nam Tư Âm khẽ cúi đầu. Nguyên lai tiền bối đã phát hiện. Cái gì là tiên linh chi thể? Dương Diệp hỏi. Lão giả cười nói. Một loại thể chất đặc biệt. Dương, Diệp còn muốn hỏi cái gì? Nhưng lão giả lắc đầu. Thời gian của ta không nhiều. Chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, lão giả đột nhiên bay lên, đi tới đỉnh đầu của Nam Tư Âm. Sau đó bàn tay đặt ở trên đầu của Nam Tư Âm. Ầm. Một cỗ bạch khí tinh khiết giống như vỡ đê dũng mãnh vào trong cơ thể Nam Tư Âm. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, khí tức trên người Nam Tư Âm bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Rất nhanh, Nam Tư Âm từ minh cảnh nhất đoạn tăng lên tới minh cảnh nhị đoạn. Sau khi tăng lên tới nhị đoạn, cũng không có chấm dứt. Khí tức của nàng còn đang điên cuồng tăng vọt. Rất nhanh, Nam Tư Âm từ minh cảnh tam đoạn tăng lên tới minh cảnh tứ đoạn. Mà khí tức của nàng vẫn còn không ngừng kéo lên. Một bên, Dương Diệp nhìn khóe miệng rút gân. Đây là đang ăn gian a. Cứ như vậy, Nam Tư Âm trong thời gian thật ngắn, trực tiếp từ minh cảnh nhất đoạn tăng lên tới minh cảnh ngũ đoạn. Đỉnh phong, trực tiếp từ nhất đoạn tăng lên tới ngũ đoạn. Nhưng khí tức trên người nàng vẫn còn không ngừng kéo lên. Trấn áp. Lúc này, lão già đột nhiên nói. Nghe vậy, hai tay Nam Tư Âm đặt ở vị trí bụng. sau đó bắt đầu trấn áp khí tức của mình. Không thể tiếp tục tăng lên, bởi vì tiếp tục tăng lên, căn cơ sẽ không ổn, giống như nhà cao không móng, ngày sau chỉ cần một cơn gió là có thể ngã. Ở dưới Nam Tư Âm trấn áp, khí tức của nàng càng ngày càng bình tĩnh, cuối cùng triệt để bình tĩnh, mà cảnh giới của nàng cũng ngừng lại ở minh cảnh ngũ đoạn. Minh cảnh ngũ đoạn, bất quá, truyền thừa còn chưa kết thúc. Lão giả truyền thừa cho Nam Tư Âm, không chỉ tu vi, còn có công pháp cùng với tất cả của mình. Những thứ này mới là thứ trọng yếu nhất. Một bên, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ lão giả cùng Nam Tư Âm. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn ngập tò mò. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, truyền thừa, ân, chính là về sau. Vị tiểu tỷ tỷ này sẽ vô cùng lợi hại. Tiểu Bạch mở to mắt. Đột nhiên nàng bay đến đỉnh đầu của Dương Diệp. Sau đó một cái móng vuốt nhỏ đè ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Ngay sau đó, nàng học lão già kia hai mắt đóng lại rất nhanh. Một cỗ linh khí tinh thuần từ trong tiểu trảo của nàng truyền ra, tuôn vào Dương Diệp. Dương Diệp. Thời điểm truyền linh khí cho Dương Diệp, Tiểu Bạch thỉnh thoảng mở ra một con mắt vụng trộm ngắm lão già một cái. Nhìn lão già làm như thế nào. Về phần Dương Diệp, Dương Diệp cũng không có ngăn cản Tiểu Bạch. Chỉ cần Tiểu Bạch cao hứng là được. Thời gian từng chút trôi qua, xa xa. Trên trán Nam Tư Âm đột nhiên xuất hiện một ấn ký nho nhỏ màu trắng. Ấn ký hiện lên hình người, mà lão giả áo trắng kia. Thân thể càng ngày càng hư ảo. Dương Diệp khẽ cúi đầu. Qua một lát sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài động, trầm mặc. Nơi đây đã bị người phát hiện. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Lúc trước Bách Lý Tiên kia đào tẩu, tăng thêm vừa rồi trên người lão giả tản mát ra khí tức tiết ra ngoài. Lúc này bên ngoài khả năng đã tụ tập vô số cường giả. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nam Tư Âm. Nữ nhân này đã lấy được cơ duyên to lớn. Nhưng giờ khắc này cũng có thiên đại nguy hiểm. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lão giả để cho hắn hỗ trợ bảo vệ nữ nhân này. Một lúc lâu sau, tay lão giả đột nhiên nới lỏng ra. Nam Tư Âm mở mắt. Nàng nhìn về phía lão giả áo trắng, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Sư phụ, sư phụ. Nghe hai chữ này, trong mắt lão giả có chút vui vẻ yên tâm. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó nói. Ta từ nhỏ tu luyện, cả đời vô thân vô cố, càng không có đồ đệ. Đến lúc tuổi già, đại nạn buông xuống, ta mới hiểu rõ một sự kiện. Tu luyện, dò xét vũ trụ chi mê, tăng thọ nguyên bản thân, lấy được lực lượng vô tận. Nhưng thế gian này vẫn có rất nhiều thứ còn tốt hơn tu luyện. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp và Nam Tư Âm, sau đó cười nói, trẻ tuổi, không cực hạn, tự nhiên phải xông vào một lần, nhưng nhất quyết không thể phụ lòng người bên cạnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không nói gì. Nam Tư Âm nói, ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Lão già cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, ta cả đời truyền thừa, không cách nào trong thời gian ngắn toàn bộ truyền cho nàng, thân thể nàng cũng không chịu nổi. Cho nên sở học suốt đời của ta còn có lý niệm toàn bộ phong ấn ở mi tâm nàng. Đây là hạt giống truyền thừa. Đợi tí nữa sau khi ta đi, nhất định sẽ có người đến cướp lấy hạt giống truyền thừa. Đến lúc đó, mong tiểu hữu hỗ trợ nha đầu này một chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hết khả năng. Hắn cùng với Tiểu Bạch được lão nhân này nhiều chỗ tốt như vậy. Đối phương yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bằng không thì cũng quá lang tâm cẩu phế đi. Lão già cười nói. Mặc dù hiện tại nàng đã là minh cảnh ngũ đoạn, nhưng đây không phải nàng trực tiếp tu luyện lấy được. Bởi vậy nàng còn không có thích ứng, tuyệt đối không thể ra tay. Bằng không thì vô cùng có khả năng bị cắn trả. Tóm lại, hết thảy dựa vào tiểu hữu. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tiền bối đi thong thả. Lão già chậm rãi ngẩng đầu. Cái nhìn này, dường như thấy được ở chỗ sâu trong vũ trụ tinh không. Một lát sau, hắn đột nhiên nói. Tiểu hữu, trên người ngươi nhân quả quá nhiều, trong đó có một ít. Lão phu cũng bất lực, chỉ có thể tặng ngươi một lời, chớ quên ước nguyện ban đầu. Ước nguyện ban đầu không thay đổi, phương đắc thủy chung. Nói xong, thân thể hắn dần dần hư ảo. Hai đầu gối Nam Tư Âm quỳ xuống đất, cúi đầu không nói. Rất nhanh, thân thể lão già biến mất ở trong không trung. Ầm. Trong chốc lát, sơn động của lão già trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, mây đen giăng đầy, rất nhanh, mưa lớn như chút nước hạ xuống. Thánh nhân vẫn lạc. Lúc này, bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm đột nhiên nói, sư tôn là một người tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cảm giác được, ân. Tất cả thánh nhân đều là người tốt sao? Nam Tư Âm lắc đầu. Mỗi người đối với người tốt định nghĩa bất đồng. Thánh nhân nhân tộc ta, đối với tộc khác mà nói, chính là ác nhân. Thánh nhân tộc khác, đối với nhân tộc ta mà nói, cũng chính là ác nhân. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Nam Tư Âm. Chúc mừng. Nam Tư Âm đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó lấy ra một quyển trục bóp nát. Đây là... Dương Diệp hỏi. Nam Tư Âm nói. Lệnh triệu hoán khẩn cấp. Dương Diệp đang muốn nói. Ngay lúc này, chân trời đột nhiên rung động. Rất nhanh, hư ảnh một lão giả xuất hiện ở không trung. Ánh mắt lão giả rơi vào trên người Nam Tư Âm. Nam Tư Âm. Không biết có chuyện gì mà khởi động triệu hoán lệnh khẩn cấp. Nam Tư Âm nhìn lão giả. Để cho phụ thân ta cùng 12 hồn thị của Nam Tư gia tới đón ta. Cái gì? Lão giả giận tím mặt. Nam Tư Âm, ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi có biết? Lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên khoát tay áo, sau đó nhìn lão giả. Ta đã đạt được thánh nhân truyền thừa. Thánh nhân truyền thừa. Lão giả ngây cả người, rất nhanh. Ánh mắt của hắn rơi vào trên trán của Nam Tư Âm. Khi nhìn thấy ấn ký kia, lão giả lập tức mừng rỡ như điên. Hắn kích động rung giọng nói. Được, tốt. Ta hiện tại lập tức. Ngay lúc này, lão giả đột nhiên biến mất. Thay vào đó chính là một trung niên. Trung niên này cùng Nam Tư Âm có 6-7 phân giống nhau. Trung niên nhìn thoáng qua mi tâm của Nam Tư Âm, chứng kiến ấn ký kia. Trong mắt trung niên hiện lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó cau mày. Bao lâu có thể tới? Nam Tư Âm nói. Trung niên trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. 3 canh giờ. Nam Tư gia ở Nam Lân Châu. Mà vị trí hiện tại của bọn hắn là ở Bắc Thương Châu Vu tộc. Quá xa. 3 canh giờ. Nam Tư Âm quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói. Hết khả năng. Đa tạ. Nam Tư Âm nói khẽ. Chân trời. Ánh mắt trung niên kia cũng rơi vào trên người Dương Diệp. Nếu như tiểu hữu có thể giữ được tiểu nữ trên dưới Nam Tư gia ta, mặc cho tiểu hữu phân phó một lần. Dương Diệp cười cười, không nói gì thêm. Những thứ này đều là giả. Trung niên cũng không có nói gì. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Trong mắt có một tia ưu sầu. Thời gian dần trôi qua, thân thể nam tử mờ đi. Không đến một hồi, trung niên hoàn toàn biến mất. Trong tràng, trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Dương Diệp vuốt vuốt tiểu bạch trong ngực, sau đó nói. Ngoan, đi vào chơi đi. Ta có chút việc phải làm. Tiểu bạch mở to mắt. Sau đó nàng hôn trán của Dương Diệp. Thân hình lóe lên, đi vào trong Hồng Mông Tháp. Nàng biết, Dương Diệp muốn làm chính sự. Sau khi Tiểu Bạch tiến vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Ai tới trước? Ha ha! Ngay lúc này, một tiếng cười đột nhiên vang lên. Rất nhanh, một người xuất hiện ở cách Dương Diệp và Nam Tư Âm trăm trượng. Người này, đúng là Bách Lý Tiên. Bách Lý Tiên nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Đừng nghĩ đến các ngươi đã lấy được thánh nhân truyền thừa thì có thể sống ra ngoài. Các ngươi chẳng qua là may áo cưới cho người khác mà thôi. Ha ha. Bởi vì Dương Diệp để cho hắn không thể đi vào sơn động. Này với Bách Lý Tiên mà nói, hắn bị mất một cơ duyên to lớn. Có thể nghĩ hắn là hận Dương Diệp bao nhiêu. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Kiếm vực. Thoáng qua, một đạo kiếm quang lóe lên. Nhất kiếm sát na. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Trừ vô địch kiếm trận. Đây là chiêu mạnh nhất của Dương Diệp. Thời điểm Dương Diệp ra chiêu, sắc mặt Bách Lý Tiên đại biến. Một cỗ kim quang từ trong cơ thể cuồn cuộn quét ra. Bành. Kim quang tản đi. Nhưng bản thân Bách Lý Tiên thì bị chấn bay ra ngoài. Không trung. Trong miệng Bách Lý Tiên không ngừng phun máu tươi. Nhưng ngay lúc này, lại một vệt kim quang ở trong kiếm vực lóe lên. Hai mắt Bách Lý Tiên trợn tròn. Sau một khắc, xùy, đầu của Bách Lý Tiên trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Dương Diệp rơi vào bên cạnh đầu lâu của Bách Lý Tiên, thu kiếm. Hắn chỉ Nam Tư Âm ở nơi xa, sau đó nói, nữ nhân này, ta bảo vệ. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại có một lực uy hiếp không cho phép nghi ngờ. Dương Diệp biết, khi hắn đáp ứng hộ tống Nam Tư Âm trở về, hắn sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhưng hắn vẫn đáp ứng. Bất kể là hắn hay Tiểu Bạch, đều được ân huệ rất lớn của thánh nhân. Cái ân huệ này, tự nhiên phải trả. Trừ cái đó ra, hắn cùng với Nam Tư Âm cũng miễn cưỡng coi như bằng hữu. Loại chuyện thấy chết không cứu này, hắn tự nhiên là làm không được. Sau lưng Dương Diệp, ánh mắt của Nam Tư Âm một mực ở trên người hắn. Tự tin, bá đạo. Đây là nàng phát hiện ở trên người Dương Diệp. Nàng có một loại cảm giác. Cái kia chính là, giống như Dương Diệp không có gì sợ. Hắn vĩnh viễn tự tin như vậy. Kỳ thật, với tư cách kiếm tu, nhiều khi trọng yếu nhất không phải thực lực, mà là tâm của ngươi. Nếu tâm có sợ hãi, coi như thực lực của ngươi cường đại cũng là một cái kém cỏi. Nhiều khi, nguồn gốc của tự tin là từ thực lực. Nhưng cũng có nhiều khi, tự tin cùng thực lực không liên quan gì cả. Người có thực lực, ở rất nhiều thời điểm cũng sẽ kinh sợ. Bởi vì hắn cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia. Kiếm có trói buộc, không dám tùy tâm xuất kiếm. Nhưng Dương Diệp không có. Cho nên trên người Dương Diệp, có một loại khí thế. Một loại khí thế vô địch không sợ hãi. Nam Tư Âm đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói. Nếu cha ta muốn đi vào Vu tộc, tất nhiên sẽ kinh động cường giả Vu tộc, sau đó lọt vào cường giả Vu tộc ngăn cản. Cho nên chúng ta nhất định phải ra Vu tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi. Nói xong, hắn bấm tay điểm một cái. Dưới chân Nam Tư Âm đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm hư ảo. Ngay thời điểm hắn cùng với Nam Tư Âm định ly khai, một cỗ khí tức kinh khủng từ đỉnh đầu hai người nghiền ép tới. Có người xuất thủ. Dương Diệp ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu xuất hiện một cự thủ dài đến trăm trượng. Cự thủ từ trong mây mà đến. Lòng bàn tay bao phủ hắn cùng với Nam Tư Âm. Trong đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh. Cỗ lực lượng này chèn ép hắn cùng với Nam Tư Âm hô hấp ngừng lại. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Sau một khắc, kiếm trong tay hắn hóa thành kiếm quang phóng lên trời. Một kiếm này, phảng phất như muốn đâm rách toàn bộ thiên địa. Kiếm quang ngút trời, trực tiếp xuyên qua cự thủ. Cả cự thủ ầm ầm tiêu tán, hóa thành mảnh vỡ năng lượng đầy trời rơi xuống. Mà lúc này, một hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Nam Tư Âm. Hắc y nhân nói, giao truyền thừa ra, ta lập tức rời đi. Dương Diệp không có bất kỳ nói nhảm, giơ tay đâm một kiếm. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt đến trước mặt hắc y nhân. Mà lúc này, tay phải của hắc y nhân đột nhiên thò ra, trong tay là một tấm gương lớn chừng bàn tay. Thời điểm kiếm quang của Dương Diệp này vào này trên gương, tấm gương khẽ run lên, nháy mắt. Một đạo kiếm quang từ trong gương bắn nhanh ra, trong nháy mắt đến trước mặt Dương Diệp. Bắn ngược. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc, không có suy nghĩ nhiều. Hắn giơ kiếm bổ một phát. Kiếm quang ở trước mặt hắn lập tức tiêu tán. Lúc này, hắc y nhân kia lại nói. Nam Tư cô nương, tại hạ cũng không có ý tứ đối địch với Nam Tư gia, lưu lại truyền thừa. Nam Tư cô nương có thể tự rời đi. Nam Tư Âm lạnh nhạt nói. Các hạ đã đối địch với Nam Tư gia ta rồi. Hắc y nhân trầm mặc, sau một lát, đột nhiên hắn nhìn Dương Diệp. Các hạ thực lực không tầm thường, nghĩ đến không phải phàm nhân, nhưng các hạ cũng biết. Có bao nhiêu người ngấp nghé thánh nhân truyền thừa này? Các hạ tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, tương lai nhất định là bá chủ một phương. Cần gì giao tánh mạng của mình ở chỗ này? Dương Diệp cười nói. Kỳ thật, lời có thể không cần nói nhiều. Nếu như các hạ muốn cướp truyền thừa, vậy thì trực tiếp ra tay đi. Hắc y nhân trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên, thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo tàn ảnh bắn mạnh về phía Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp rút kiếm chét một phát. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, hắc y nhân về tới vị trí cũ, mà Dương Diệp cũng lui về sau mấy trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, hắc y nhân kia lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Nháy mắt, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của Dương Diệp. Ngay sau đó, một độc thủ vỗ về phía đầu của hắn. Một trượng này rơi xuống. Không gian chung quanh Dương Diệp bị lực lượng cường đại trong đó đè ép biến hình nghiêm trọng. Có thể thấy được lực lượng lớn bao nhiêu. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Kiếm đến. Thanh âm rơi xuống. 10 chuôi khí kiếm hư ảo xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp. Nháy mắt, 10 đạo kiếm quang bao phủ Dương Diệp cùng hắc y nhân kia. Trong tràng, kiếm quang răng khắp nơi. Cách đó không xa, Nam Tư Âm gắt gao nhìn chằm chằm kiếm quang. Ầm, đột nhiên, kiếm quang nổ ra. Nháy mắt, một đạo hắc ảnh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Nam Tư Âm lập tức buông lỏng. Xa xa, thời điểm bóng đen kia bay ra ngoài, một đạo kiếm quang xuất hiện. Cận thân giao thủ. Đây là mục đích của Dương Diệp. Hắn không có thi triển kiếm vực, càng không có thi triển nhất kiếm sát na hoặc trảm thiên bạt kiếm thuật. Bởi vì tiêu hao quá lớn. Cái tiêu hao này không chỉ là tiêu hao huyền khí, còn tiêu hao thân thể. Tuy hắn có tiên tinh thạch, có thể khôi phục huyền khí nhanh chóng. Nhưng phải biết tình cảnh của hắn bây giờ. Khả năng trong một chút xíu thời gian khôi phục huyền khí ấy, hắn cùng với Nam Tư Âm đã không còn mạng. Hắn nhất định phải dùng giá thấp nhất kích giết địch nhân. Lúc này đây, hắn muốn đánh là một cuộc chiến lâu dài. Hắc y nhân hiển nhiên cũng không phải cường giả bình thường. Nhưng cùng Dương Diệp cận thân, cơn ác mộng của hắn đã đến. Dương Diệp cận thân quả thực kinh khủng dọa người. Mỗi một kiếm đều cực kỳ xảo trá. Đáng sợ nhất là lực lượng của hắn. Lực lượng kia, cho dù là yêu thú chân cảnh lục đoạn cũng kém xa. Lần lượt rút lui. Sau khi bị Dương Diệp cận thân, hắc y nhân lần lượt rút lui, hoàn toàn bị áp chế, chèn ép gắt gao. Bành! Ngay lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên một tiếng nổ, nháy mắt, hắc y nhân bay ra ngoài. Thời điểm hắc y nhân bay ra ngoài, Dương Diệp đột nhiên bấm tay điểm một cái. Một điểm này, không gian trước mặt hắc y nhân vỡ ra, nháy mắt, một đạo kiếm quang bắn nhanh ra như điện, trực tiếp đánh vào trên người hắc y nhân. Bành! Hắc y nhân bị oanh đã đến hơn mấy ngàn trượng, mà vừa rơi xuống đất, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, nháy mắt. Một đạo kiếm quang hung ác chạm xuống, tuy bị Dương Diệp đánh trọng thương, nhưng hắc y nhân hiển nhiên sẽ không thúc thủ chịu chết. Một tấm gương đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, nháy mắt, một vệt kim quang từ trong gương bắn ra, ầm. Bất ngờ không đề phòng, Dương Diệp bị kim quang đánh bay, bất quá vừa lùi lại trăm trượng, Dương Diệp ngừng lại, quần áo trước ngực hắn vỡ vụn, nhưng thân thể không có chuyện gì. Thân thể, Dương Diệp còn có một nơi khủng bố. Cái kia chính là thân thể. Xa xa, hắc y nhân kia khó có thể tin nói. Làm sao có thể? Ngươi. Lúc này, thanh âm của hắc y nhân im bặt bởi vì kiếm quang đã tới. Một kiếm rơi xuống. Tấm gương trong tay hắc y nhân kia đột nhiên hóa thành một vệt kim quang phóng lên trời. Nhưng hắn không có phát hiện. Kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên thay đổi. Phá linh. Kiếm của Dương Diệp đổi thành phá linh kiếm. Một kiếm rơi xuống. Ầm. Tấm gương kia bộc phát ra kim quang ở thời điểm gặp được phá linh kiếm, tựa như tuyết gặp dầu sôi, lập tức tiêu tán vô ảnh vô tung, kiếm rơi xuống. Tấm gương kia nổ bể ra, hóa thành mảnh vỡ đầy trời. Nhưng kiếm không có ngừng. Không. Trong tràng, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng rất nhanh, thanh âm im bặt. Xùy. Một kiếm rơi xuống. Thân thể hắc y nhân kia tách ra, ngũ tạng và máu tươi vung vãi. Huyết tinh đến cực điểm. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nhìn thi thể trước mắt, trong thần sắc Dương Diệp mang theo vẻ ngưng trọng. Mạnh mẽ. Tuy hắn đánh chết hắc y nhân, nhưng cái này không có nghĩa là thực lực của hắc y nhân kém. Trái lại, thực lực đối phương còn rất mạnh. Mà hắn biết, người sau đó khẳng định chỉ biết càng ngày càng mạnh. Hắc y nhân cũng không phải chấm dứt, mà là bắt đầu. Kiếm thu. Du Quang Diệp quay người nhìn về phía Nam Tư Âm. Chúng ta đi. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Sau đó đi tới bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp cũng không có ngự kiếm phi hành, mà cùng Nam Tư Âm chậm rãi đi tới. Lúc trước mặc dù hắn không có tiêu hao bao nhiêu, nhưng cũng có tiêu hao. Bởi vậy vừa rồi hắn dùng một viên tiên tinh thạch. Không chỉ như thế. Giờ phút này hắn còn đang lợi dụng hồng mông tử khí chữa trị nhục thể của mình. Mới vừa rồi bị tấm gương kia oanh trúng, tuy với hắn mà nói không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng không phải không hề bị gì. Tóm lại, hắn cần phải thời khắc bảo trì trạng thái hoàn mỹ. Hai người đi cũng không nhanh, phải nói rất chậm. Ấn theo tốc độ này, phỏng chừng một tháng cũng không đi ra Vu tộc. Cũng chính vì vậy, người trong bóng tối cũng không vội ra tay. Mà nếu như hai người Dương Diệp ngự kiếm, Như vậy sớm đã có người xuất thủ. Đây cũng chính là mục đích của Dương Diệp. Chúng ta có thể ra Vu tộc sao? Lúc này bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhún vai, không phải quá chắc chắn. Lại nói, nếu cha của ngươi tới, ngươi xác định hắn có thể mang theo ngươi trở về. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Đi cùng hắn, nhất định là 12 hồn thị của Nam Tư gia ta. Nói không chừng còn có một chút lão gia hỏa bế quan. Tóm lại, nếu bọn hắn đến, trừ khi Vu Tổ hiện thân hoặc thánh nhân khác xuất hiện, bằng không thì chúng ta khẳng định có thể trở về. Dương Diệp nói, xem ra cha của ngươi rất lợi hại. Nam Tư Âm cười nói, hắn rất lợi hại, vừa rồi hắc y nhân kia, hắn tiện tay có thể giết 10 cái. Dương Diệp mặt đen lại, nữ nhân này, nói chuyện như thế được sao? Lúc này, Nam Tư Âm ngượng ngập cười cười. Kỳ thật ngươi cũng rất lợi hại, chờ ngươi đến tuổi như cha ta, nói không chừng còn mạnh hơn hắn. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói chuyện. Ngay lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa, mặt đất đột nhiên tách ra. Một cánh tay đen nhánh từ trong mặt đất đưa ra ngoài. Cái quỷ gì? Dương Diệp cau mày. Ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp và Nam Tư Âm, cánh tay kia đè mặt đất xuống. Sau đó một cái đầu chui ra. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chét một phát. Ong! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang bay thẳng đến cái đầu kia. Mà đúng lúc này, cái đầu kia đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, một bàn tay màu đen trực tiếp nắm kiếm quang của Dương Diệp. Bắt được, lấy tay bắt kiếm quang. Cái đầu kia đối với Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau đó tay phải mãnh liệt dùng sức. Bành! Đạo kiếm khí kia của Dương Diệp lập tức tiêu tán. Rất nhanh, nam tử này từ dưới nền đất bò ra. Không thể không nói, tướng mạo của nam tử cực kỳ xấu xí, đầu hình thù kỳ lạ quái dị, ngũ quan không giống như nhân dạng. Trừ cái đó ra, hai tay hai chân của hắn khô héo như thây khô. Quen biết không? Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Nam Tư Âm lắc đầu. Đợi tí nữa sẽ biết. Lúc này, ánh mắt nam tử kia đã rơi vào trên người Nam Tư Âm, không ngừng quan sát nàng. Chậc chậc, thật sự là xinh đẹp. Đợi tí nữa cưỡi lên, tư vị kia khẳng định rất thoải mái. Ha ha, nghe được nam tử ô ngôn uế ngữ, lông mày của Nam Tư Âm không khỏi nhíu lại. Trong mắt lóe ra sát ý lạnh lẽo, không che giấu chút nào. Lúc này nam tử kia cười hắc hắc nói. Ta thích những nữ nhân cao cao, tại thượng như các ngươi, nhìn các ngươi ở dưới háng lão tử. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Gia hỏa nào quần lót không cài chốt. Để gia hỏa này sổng ra mất mặt xấu hổ. Phốc phốc. Nghe được lời của Dương Diệp, Nam Tư Âm nguyên bản trao mày lập tức nở nụ cười. Mà nam tử xa xa kia thì sắc mặt dữ tợn. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi tới trước nam tử kia. Nói thật, lớn lên xấu không phải lỗi của ngươi. Nhưng ngươi đi ra chọc người khác ghét là ngươi không phải. Tự tìm cái chết. Nam tử kia gầm lên giận dữ. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp. Sau đó một trường oanh tới. Bành! Dương Diệp bị chấn đến hơn trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, lông mày của Nam Tư Âm lập tức nhíu lại. Nàng thật không ngờ, tốc độ của nam tử này lại tới trình độ Dương Diệp cũng không kịp phản ứng. Xa xa, khóe miệng nam tử kia nổi lên vẻ chế nhạo. Cái rác rưởi gì, ta? Nói đến đây, thanh âm hắn im bặt mà dừng. Bởi vì nơi xa Dương Diệp một chút việc cũng không có. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ lồng ngực của mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia. Không thể không nói. Tốc độ của nam tử rất được. Nhưng đáng tiếc, lực lượng quá kém. Lực lượng này, so với hắc y nhân trước kia chênh lệch rất nhiều. Bất quá tốc độ thì hơn xa. Không có cùng nam tử nói nhiều. Chân phải Dương Diệp đạp mạnh mặt đất. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Thời điểm Dương Diệp biến mất, nam tử kia cũng biến mất theo. Rất nhanh, trong chàng yên tĩnh lại. Lúc này, Dương Diệp đứng ở chỗ của nam tử, mà nam tử kia thì đứng ở chỗ của Dương Diệp. Vị trí của hai người hoán đổi. Nam tử cười khẩy nói, cùng lão tử so tốc độ, ngươi đi về tu luyện vài năm. Ngay lúc này, Dương Diệp lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Mà thời điểm Dương Diệp biến mất, nam tử cũng biến mất. Nhưng khi hắn di động, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Thời điểm Dương Diệp dừng lại, sắc mặt nam tử đại biến. bởi vì hắn phát hiện hắn bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Ở dưới cỗ lực lượng này bao phủ, tốc độ của hắn trở nên chậm, càng ngày càng chậm, bị áp chế rồi. Trong nội tâm nam tử kinh hãi, hắn không nghĩ tới tốc độ của mình vậy mà bị áp chế. Mà lúc này Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau một khắc một thanh kiếm chạm xuống. Vạn huynh cứu ta. Nam tử đột nhiên lớn tiếng hô hoán. Mà lúc này một đạo hắc quang từ xa xa bắn đến, tốc độ hắc quang cực nhanh, mục tiêu của nó đúng là phía sau lưng của Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp quản cũng không có quản hắc quang, mặc cho hắc quang đánh vào trên lưng hắn. Bành, xùy. Thời điểm hắc quang đánh vào sau lưng Dương Diệp, nam tử trước mặt bị Dương Diệp tách ra, nhưng Dương Diệp cũng bị đạo hắc quang này đánh bay ra ngoài. Ngoài trăm trượng, Dương Diệp ngừng lại. Giờ phút này, ở sau lưng hắn có một thủ ấn đen nhánh. Dương Diệp xoay người nhìn, ở phía trước cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử. Nam tử mặc một bộ trường bào kim hắc, xem ra chỉ 25 tuổi, tuổi rất trẻ. Đáng giá nhắc tới là con mắt nam tử màu tím đen, là ma tộc. Lúc này, nam tử âm đột nhiên nói, ma tộc. Dương Diệp quan sát nam tử kia. Sau khi đi vào đại thiên thế giới, hắn lần thứ nhất nhìn thấy người của ma tộc. Nam tử ma tộc kia quan sát Dương Diệp, sau đó cười nói, xem ra các hạ so với ta nghĩ còn mạnh hơn rất nhiều. Theo ta được biết, trong cường giả thiên tài nhân tộc, tựa hồ không có các hạ. Dương Diệp nói, sau này có rồi. Nam tử ma tộc cười nói, cũng phải. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Nam Tư Âm, sau đó nói, không nghĩ tới thánh nhân truyền thừa rơi vào trong tay Tư Âm tiểu thư. Nhưng đáng tiếc, Nam Tư gia đã định trước không có thánh nhân truyền nhân. Nam Tư Âm nói, các hạ hẳn là Vạn Không Yên của ma tộc. Nam tử nhẹ gật đầu, phải, ân. Nếu như Tư Âm cô nương muốn cầm Nam Tư ra đến uy hiếp ta, thứ cho ta nói thẳng, mặc dù Nam Tư gia ở nhân tộc thuộc về đại tộc, nhưng ở ma tộc ta, ít nhất đối với Vạn Không gia ta mà nói, không có uy hiếp gì. Nói đến đây, Vạn Không Yên cười cười, sau đó lại nói, đương nhiên, Vạn Không gia ta cũng không muốn vô duyên vô cớ thêm một kẻ địch. Như vậy đi, Tư Âm cô nương, ngươi lưu lại hạt giống truyền thừa, sau đó các ngươi bình yên rời đi, chúng ta tất cả đều vui vẻ. Như thế nào? Nam Tư Âm đang muốn nói. Ngay lúc này, Vạn Không Yên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Ta thiếu chút nữa quên mất sự hiện hữu của hắn. Nghĩ đến hiện tại có quyền phát ngôn nhất là hắn a. Như vậy đi, đợi ta giải quyết hắn xong, lại nói cũng không muộn. Nói xong, hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Giải quyết ta? Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Như thế nào? Vạn Không Yên nói. Dương Diệp cười nói. Nói thật, loại tạp mao như ngươi, ta đánh 10 cái cũng không có vấn đề. 10 cái? Vạn Không Yên cười ha hả, nở nụ cười một lát. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đây là chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất đời này ta nghe qua. Nói thật, đến cùng là cái gì để cho ngươi tự tin như thế? Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Ngươi không phải muốn biết thực lực chân thật của ta sao? Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Dương Diệp cười cười. Bất quá đáng tiếc, ngươi không thấy được. Vì sao? Nam Tư Âm hỏi. Dương Diệp nói, đánh loại này, ba thành lực lượng là được rồi. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Vạn Không Yên. Ngay sau đó, một kiếm hung ác chạm xuống. Khóe miệng Vạn Không Yên hơi cuộn lên, đang muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, một đóa hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Hỏa diễm theo thân thể của Dương Diệp phụ thân vào trường kiếm. Hỏa kiếm, lục đinh thần hỏa. Dương Diệp đã lâu chưa từng dùng đến lục đinh thần hỏa. Nguyên nhân chủ yếu là vì theo thực lực của hắn tăng trưởng, hắn không cần ngoại vật cũng có thể đánh chết đối thủ của mình. Hắn không muốn thường xuyên dựa vào ngoại vật, nhưng không có nghĩa là hắn không biết dùng ngoại vật. Thời điểm lục đinh thần hỏa xuất hiện, sắc mặt của Vạn Không Yên đại biến. Sau một khắc, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Nháy mắt, trường thương mang theo một cỗ hắc quang phóng lên trời, đâm về phía kiếm trong tay Dương Diệp. Nhưng những hắc quang kia vừa đụng tới lục đinh thần hỏa liền tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Trường kiếm tiến nhanh xuống dưới. Ầm, kiếm rơi, không gian run lên kịch liệt. Một cỗ sóng khí kinh khủng dùng hỏa diễm kiếm làm trung tâm, điên cuồng bắn ra tung tóe. Bành! Ở trong sóng khí, đột nhiên truyền đến một tiếng rên, nháy mắt, một nhân ảnh bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này không phải Dương Diệp, mà là Vạn Không Yên. Dương Diệp cũng không có cho Vạn Không Yên cơ hội thở dốc. Thời điểm đối phương bay ra, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Chém! Trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Diệp. Theo thanh âm này rơi xuống, một đạo kiếm khí từ chân trời chém xuống. Đạo kiếm khí này phảng phất như sao băng từ tinh không mà đến, mang theo khí thế trảm thiên liệt địa. Ầm! Theo một tiếng nổ vang, Vạn Không Yên bị kiếm khí oanh đến hơn vạn trượng. Thời khắc này toàn thân Vạn Không Yên dạn nứt ra, không chỉ thân thể, ngay cả đầu cũng dạn nứt, dường như đồ sứ lọt vào trọng kích, vô cùng dữ tợn. Máu tươi lập tức bao phủ Vạn Không Yên. Nhưng Dương Diệp không có ngừng tay. Giờ phút này, hắn đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Vạn Không Yên. Dương Diệp nhìn xuống phía dưới cười gằn nói. Thiên tài ma tộc, thiên tài ở trong mắt lão tử, chính là dùng để đạp. Nói xong, Dương Diệp nắm hỏa diễm kiếm hung ác chọc xuống. Đồng tử của Vạn Không Yên co rụt lại, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Một chùm sáng màu đen từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Nhưng những hắc quang này gặp được ngọn lửa kia, lập tức hóa thành hư vô. Sau một khắc, xùy, một thanh kiếm từ đỉnh đầu của Vạn Không Yên cắm xuống. Phốc, máu tươi văng khắp nơi, thân thể Vạn Không Yên cương cứng. Dương Diệp rơi vào sau lưng của Vạn Không Yên, tay phải hắn khẽ vẫy, kiếm mang theo máu tươi trôi lơ lửng ở bên cạnh hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lướt qua chân trời. Ta không phải nhằm vào ai, nhưng thứ cho ta nói thẳng, chư vị ẩn nấp đều là rác rưởi. Đừng lãng phí thời gian, toàn bộ cùng lên đi. Nam Tư Âm, cùng tiến lên. Dương Diệp cố ý khích người trong bóng tối phẫn nộ. Cũng không phải bởi vì hắn điên, mà là trong mắt của hắn. Thời điểm này, hắn càng thêm cường ngạnh. Đối với tình cảnh của hắn và Nam Tư Âm càng có lợi. Những người âm thầm kia, vô luận như thế nào cũng sẽ ra tay. Đã như vậy, chọc giận cùng không chọc giận, kết quả đều giống nhau. Bất quá, hắn chọc giận đối phương có một chỗ tốt. Cái kia chính là để cho những người âm thầm kia sợ ném chuột vỡ bình. Hắn biểu hiện càng thêm cường ngạnh. Những người âm thầm kia lại càng kiêng kỵ. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Người trước mắt này mạnh hơn bọn hắn tưởng tượng rất nhiều. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, thấy không có người ra tay. Hắn nhìn về phía Nam Tư Âm. Chúng ta đi. Nam Tư Âm khẽ gật đầu. Sau đó đi tới bên cạnh Dương Diệp. Hai người tiếp tục đi ra ngoài Vu tộc. Bất quá giờ khắc này, hai người đi hơi nhanh. Nhưng đi không bao lâu, hai người ngừng lại. Ở trước mặt hai người không xa, xuất hiện một trung niên. Ánh mắt trung niên ở mi tâm của Nan Cam Tư Âm dừng lại một chút. Cuối cùng hắn nhìn về phía Dương Diệp. Mặc dù là nói nhảm, nhưng vẫn muốn nói vài câu. Dùng thiên phú của các hạ, ca tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Các hạ cần gì cùng chết ở đây, đắc tội vô số người. Dương Diệp cười nói. Các hạ có thể tu luyện đến hiện nay cũng không dễ dàng. Làm gì vì một cái gọi là truyền thừa mà vứt bỏ đầu của mình. Trung niên khẽ lắc đầu. Liều một cái, có lẽ vận mệnh sẽ cải biến. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cũng được, vậy thì tới đi. Trung niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chư vị, người này không chết. Chư vị đừng nghĩ thánh nhân truyền thừa kia. Mọi người ngươi phòng ta, ta phòng ngươi. Riêng phần mình kiêng kỵ lẫn nhau. Không bằng mọi người tạm thời liên thủ, giải quyết người này xong. Chúng ta tại đến thương nghị thánh nhân truyền thừa. Như thế nào? Không trung yên tĩnh. Lúc này, trung niên chuẩn bị nói chuyện. Nhưng Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một đạo kiếm khí hỏa diễm lóe lên những nơi kiếm khí hỏa diễm đi qua. Không gian bị đốt hư ảo. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên ra tay, sắc mặt trung niên kia biến đổi. Được chứng kiến thực lực của Dương Diệp, hắn không dám chủ quan chút nào. Trong tay hắn xuất hiện một tấm thuẫn đen nhánh, trên tấm chắn lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Chân phải trung niên đạp mạnh hư không, người nắm tấm thuẫn bắn nhanh ra, sau đó trực tiếp đụng ở trên kiếm khí hỏa diễm của Dương Diệp. Bành! Kiếm khí hỏa diễm của Dương Diệp bị đụng nát, mà tốc độ của trung niên không giảm. trực tiếp đánh về phía Dương Diệp. Lực áp bách. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm nhận được một lực lượng áp bách tiếp cận tiếng lòng, phảng phất như có một ngọn núi lớn đụng tới hắn. Dương Diệp đã có chuẩn bị tâm lý. Đối phương kiến thức đến thực lực của hắn còn dám ra tay. Đây nhất định không phải kẻ yếu. Không có suy nghĩ nhiều. Thời điểm trung niên đi vào trước mặt hắn, kiếm trong tay Dương Diệp tựa như độc xà xuất kích đâm ra. Kiếm đâm tấm thuẫn. Bành. Một tiếng nổ vang vọng. Không gian chung quanh Dương Diệp và trung niên run lên kịch liệt. Sau đó hai người liên tục lùi lại. Nhưng trung niên kia vừa dừng lại. Tấm thuẫn màu đen trong tay hắn trực tiếp dạn nứt ra. Phá linh kiếm. Phá hết thảy linh tính. Nhìn thấy tấm thuẫn của mình dạn nứt. Sắc mặt trung niên lập tức trầm xuống. Đây chính là một bảo vật đế giai thượng phẩm. Nhưng bị một kiếm đánh nứt. Trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Chuẩn xác mà nói là thanh kiếm trong tay Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đã biến mất. Sau một khắc, ở trong ánh mắt trung niên, một đạo kiếm quang dùng tốc độ cực nhanh chóng phóng đại. Hai mắt trung niên híp lại, trong mắt lóe ra vẻ dữ tợn. Sau một khắc, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt. Ầm. Một cỗ khí tức màu xanh đen từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, hai đấm của hắn mãnh liệt oanh một cái. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Đạo kiếm khí của Dương Diệp bị trung niên này hai quyền đánh thành hư vô. Nhưng Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt đối phương. Sau một khắc, vài đạo kiếm khí bao phủ trung niên lại. Bành bành bành. Ở trong kiếm quang, truyền đến tiếng quyền cùng tiếng kiếm minh, ước chừng 10 hơi sau. Một nhân ảnh từ trong kiếm quang kia bay ngược ra. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Nam Tư Âm thở dài một hơi. Bởi vì người này là trung niên kia. Sau khi Dương Diệp đánh bay trung niên kia, cũng không có dừng tay, mà thân hình run lên, bắn mạnh về phía trung niên. Nhưng ngay lúc này, một đạo hắc ảnh từ chân trời tấn công tới, cứng rắn bức Dương Diệp ngừng lại. Sau khi ngừng lại, Dương Diệp đưa tay chém một kiếm. Bành! Hắc ảnh bị Dương Diệp chấn bay ngược về. Mà lúc này, một nữ tử váy đen xuất hiện ở không trung. Ngoại trừ nữ tử váy đen, trên không trung còn xuất hiện một thanh niên hoa bào, cùng với một hắc y nhân toàn thân bị áo đen bao phủ. Ở chân trời, nữ tử váy đen nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó quay đầu nhìn trung niên cách đó không xa. Liên thủ trước giết người này. Thanh âm rơi xuống. Trên tay nữ tử váy đen đột nhiên xuất hiện một trường tiên màu đen. Sau một khắc, trường tiên từ chân trời kích xạ về phía Dương Diệp, tựa như một tia chớp màu đen. Phía dưới, Dương Diệp đang muốn ra kiếm. Đột nhiên trường tiên tăng vọt, hóa thành một cự mãng màu đen dài mấy trăm trượng. Cự mãng dương miệng cắn đến Dương Diệp. Nhìn tư thế này, hiển nhiên là muốn nuốt sống Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp không tránh không né, mặc cho cự mãng nuốt hắn. Bất quá trong nháy mắt cự mãng nuốt Dương Diệp. Một ngọn lửa đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp xông ra. Sau một khắc, am, cự mãng bốc cháy lên. Qua trong giây lát đã hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, lông mày của nữ tử váy đen lập tức nhíu lại. Mà lúc này, Dương Diệp đã tới trước mặt nàng, nhưng còn chưa tiếp xúc tới nữ tử váy đen. Nam tử hoa bào ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Sau một khắc, từng đạo hàn quang nhỏ như lông châu bao phủ Dương Diệp. Cút! Trong hàn quang đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Diệp, nháy mắt. Một đạo kiếm quang chấn nát hàn quang. Tốc độ của kiếm quang không giảm. Trực tiếp đánh về phía nam tử hoa bào kia. Bành! Nam tử hoa bào bị một kiếm này của Dương Diệp chấn lui hơn ngàn trượng. Nhưng thời điểm nam tử hoa bào bị đánh lui, nữ tử trước mặt Dương Diệp bay lên trời. Hai tay kết một thủ ấn kỳ dị. Trong chốc lát, không gian chung quanh Dương Diệp rung động kịch liệt. Không gian nứt ra. Nữ tử đột nhiên mở miệng. Thanh âm rơi xuống. Không gian chung quanh Dương Diệp đột nhiên tách ra. Trong chốc lát, vô số quang nhận từ trong vết nứt không gian bắn ra, lập tức bao phủ Dương Diệp lại. Bành bành bành bành. Từng thanh âm lưỡi đao cắt thân thể vang lên. Cách đó không xa, hai đấm của Nam Tư Âm chậm rãi nắm lại. Mấy tức sau, những quang nhận kia dần dần biến mất. Nhưng lông mày của nữ tử váy đen nhíu lại. Dương Diệp vẫn còn ở đó. Thời khắc này, quần áo toàn thân Dương Diệp bị cắt thành vô số mảnh, xuân quang ngoại tiết. Trên người hắn cũng có thật nhiều ấn ký màu đỏ, nhưng không thấy máu. Dương Diệp dùng thân thể cứng rắn chống đỡ một kích chí mệnh vừa rồi. Nhìn thấy một màn này, Sắc mặt đám người nữ tử váy đen có chút khó coi. Nguyên bản bọn hắn biết nhục thể của Dương Diệp cũng không tệ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới nhục thể của Dương Diệp không chỉ không tệ mà là vô cùng khủng bố. Có thể đánh nhau, có thể chịu đựng. Xa xa, Dương Diệp đổi một bộ quần áo. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy đen. Trong nháy mắt, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn. Bất quá nữ tử váy đen hiển nhiên sớm có phòng bị chiêu này. Bởi vì lúc trước Dương Diệp đã thi triển qua. Bởi vậy thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, không gian trước mặt nữ tử váy đen đột nhiên tầng tầng teo lại. Cùng lúc đó, từng đạo hàn quang không ngừng bắn nhanh ra. Ầm. Một âm thanh nổ vang rung trời vang lên. Vùng không gian trước mặt nữ tử váy đen xuất hiện khe hở đen kịt. Đó là bị kiếm quang chém nát. Bất quá nữ tử váy đen cũng không có chuyện gì. Thời khắc này nàng đã lui về sau trọn vẹn mấy ngàn trượng. Vừa rồi Dương Diệp thi triển sát chiêu, bị nàng cứng rắn chống đỡ. Dương Diệp quan sát nữ tử một chút, sau đó nói, có chút ý tứ, đến, tiếp tục đến. Thanh âm rơi xuống, hắn giơ tay chém một phát, lại là nhất kiếm sát na. Kiếm quang xuất hiện, nháy mắt liền đến. Đồng tử của nữ tử váy đen co rụt, sau một khắc, không gian chung quanh nàng lần nữa co lại. Hai hơi sau, nữ tử váy đen xuất hiện ở hơn mấy ngàn trượng, vừa dừng chân, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Tuy nàng chống được một kiếm kia của Dương Diệp, nhưng lực lượng của một kiếm kia vẫn chấn nàng trọng thương. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Tiếp tục đến, vừa nói liền muốn ra tay. Nhưng lúc này, nữ tử váy đen kia đột nhiên nói. Đồng loạt ra tay, thanh âm rơi xuống. Nam tử hoa bào và hắc y nhân ở bên cạnh nàng, cùng với trung niên phía dưới đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Toàn bộ vọt về phía Dương Diệp. Một mình đấu biến thành quần ẩu. Nhìn thấy bốn người liên thủ, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười dữ tợn. Sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đột nhiên mờ đi, ảm đạm, trời tối xuống, sở dĩ tối xuống. Đó là bởi vì vô số tinh quang đột nhiên từ tinh không xa xôi xôi xuyên toa không gian đi tới đỉnh đầu của Dương Diệp. Tinh thần hộ thể thuật. Dương Diệp cũng không có thi triển vô địch kiếm trận. Đây là át chủ bài cuối cùng của hắn. Át chủ bài sở dĩ gọi át chủ bài. Đó là bởi vì không ai biết. Nếu như hắn ở chỗ này bại lộ lá bài tẩy này, ngày sau địch nhân của hắn khẳng định sẽ có phòng bị. Tên địch nhân này dĩ nhiên chính là Nhân Quân. Còn nữa, tuy mấy người trước mắt liên thủ, nhưng còn không đến mức bức hắn ra át chủ bài chân chính. Nhục thể của hắn có ba loại. Loại thứ nhất là bất tử bá thể thuật của Vu tộc. Loại thứ hai chính là tinh thần hộ thể thuật. Đây là tinh thần hộ thể thuật hắn cải tạo qua. Uy lực này không thể nói vượt qua bất tử bá thể thuật, nhưng tuyệt đối không kém bất tử bá thể thuật. Quan trọng nhất là hai cái này có thể kết hợp. Hắn có thể kích hoạt tinh thần hộ thể, lại để cho nhục thể của mình biến thành càng khủng bố. Về phần loại thứ ba, cái kia chính là Phật Gia Kim thân pháp tướng. Này đồng dạng là lá bài tẩy của hắn. Hắn sẽ không dễ dàng bại lộ. Vô số tinh quang từ tinh không xa xôi tụ đến, cuối cùng lê đều chui vào trong cơ thể của Dương Diệp. Trong chốc lát, toàn thân Dương Diệp xuất hiện từng khối lân phiến óng ánh. Kể cả trong hai mắt của hắn cũng xuất hiện màn ánh sáng màu xanh lam. Mà lúc này, trường tiên trong tay nữ tử váy đen kia xuyên toa không gian, đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không có trốn tránh, mặc cho roi kia rút trên người hắn. Kilobit A. Trong tràng lập tức vang lên thanh âm giòn giã, sau đó trường tiên màu đen bay ngược về tới trước mặt nữ tử váy đen. Trên người Dương Diệp che kín vảy màu xanh lam, ngay cả một ấn ký cũng không có. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người nữ tử váy đen vô cùng ngưng trọng, giật mình, kinh hãi. Giờ khắc này, trong mắt đám người nữ tử váy đen xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Phía dưới, Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới nữ tử váy đen. Giờ phút này đám người nữ tử váy đen cũng không có đường lui. Bốn người tiếp tục vọt về phía Dương Diệp. Dùng một chọi bốn. Cảnh giới của Dương Diệp chỉ có chân cảnh lục đoạn, mà bốn người cùng hắn giao thủ, thấp nhất cũng là minh cảnh nhất đoạn. Trong đó trung niên cùng nữ tử váy đen là minh cảnh nhị đoạn. Nhưng Dương Diệp trực tiếp đè nặng bốn người đánh. Trong lúc cùng bốn người giao thủ, Dương Diệp hoàn toàn buông tha cho phòng ngự. Hắn căn bản không cần phòng ngự, mặc cho bốn người công kích rơi ở trên người hắn. Thân thể hắn cứng rắn đối phó bốn người công kích, mà kiếm của hắn chỉ cần đánh trúng một người, người nọ ít nhất phải trọng thương. Không có đường nào. Bốn người càng đánh càng vô lực. Thời gian dần trôi qua, bốn người đã có thoái ý. Bởi vì tiếp tục đánh tiếp, nhìn bộ dạng của Dương Diệp, hao tổn cũng có thể dây dưa chết bọn hắn. Cái thứ nhất đi trước là trung niên kia. Sau hai lần không thể phá vỡ phòng ngự của Dương Diệp, trung niên quyết đoán lựa chọn rời đi. Tuy thánh nhân truyền thừa hấp dẫn vô cùng lớn, nhưng nếu như một tia hy vọng cũng không có, còn muốn đi mạnh mẽ bắt lấy, đó không thể nghi ngờ là muốn chết. Thực lực của Dương Diệp làm cho đầu óc trung niên thanh tỉnh một chút. Bởi vậy hắn quyết đoán lựa chọn đào tẩu. Trung niên đào tẩu làm cho ba người nữ tử váy đen áp lực càng lớn, đương nhiên cũng làm cho ba người hạ quyết tâm rút lui. Đây là ba người làm ra quyết định. Bốn tức sau, Dương Diệp ngừng lại. Mà giờ khắc này, trong tràng chỉ còn hắn cùng với Nam Tư Âm. Hắn cũng không đuổi theo bốn người kia. Nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Nam Tư Âm. Nếu như đuổi theo bốn người, như vậy những người khác sẽ rất đắc ý. Không có sao chứ. Lúc này Nam Tư Âm đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói khẽ. Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra hai viên tiên tinh thạch nuốt vào. Kỳ thật là có chuyện. Đừng nhìn vừa rồi bốn người kia không có phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng lực lượng của bốn người là thật đã rơi vào trên người hắn. Thân thể của hắn toàn bộ nhận lấy những lực lượng kia, mặc dù không có trọng thương, nhưng lục phủ ngũ tạng vẫn nhận lấy tổn thất. Chẳng qua không nguy hiểm đến tánh mạng mà thôi. Tinh thần hộ thể thuật cũng không phải vô địch. Một canh giờ, lúc này Nam Tư Âm trầm giọng nói. Cha ta cùng cường giả gia tộc ta, còn có một canh giờ sẽ chạy tới bên ngoài Vu tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi thôi, ta đưa ngươi ra Vu tộc. Nói xong, Dương Diệp cong ngón búng ra. Một thanh khí kiếm rơi vào dưới chân Nam Tư Âm. Sau một khắc, hai người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Lúc này đây, không có người ra tay ngăn cản. Dương Diệp và Nam Tư Âm đi tới cổ thành lúc trước bị một thanh kiếm chống lên. Giờ phút này thành rơi xuống đất, kiếm đã không còn. Thành này không đơn giản. Lúc này Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Ngươi để ta tới đây, hẳn không phải là vì nói những lời này à? Nam Tư Âm nói khẽ. Ngươi có biết vì sao sư tôn ta phải dùng kiếm kia đến chống đỡ tòa thành này không? Dương Diệp lắc đầu. Nam Tư Âm nói. Trấn áp. Ở trong tòa thành này có một thần vật. Thần vật này là một kiện tà khí. Uy lực của nó cực lớn. Sư tôn vì để tránh cho nó xuất thế tàn sát sinh linh, ở đây bày một đại trận trấn áp nó. Mà kiếm trong tay ngươi chính là một mắt trận. Một mắt trận trấn áp tà khí. Tà khí. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành kia. Trong thành vô cùng an tĩnh, nhìn không ra bất kỳ dị thường gì. Lúc này Nam Tư Âm quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tà khí này đã sinh ra khí linh, đối với sự tôn nhất định là cực kỳ oán hận. Nhưng sư tôn đã vẫn lạc. Bởi vậy, ngày sau tà khí này rất có thể sẽ tới tìm ta và ngươi báo thù. Dương Diệp nói. Bây giờ có thể thu phục không? Nam Tư Âm lắc đầu. Chúng ta không ngăn được nó. Dương Diệp nhún vai. Hắn mới không sợ tà khí gì kia. Dù sao đến lúc đó, nếu đối phương tới tìm hắn, vậy hắn liền trực tiếp kéo đối phương vào trong Hồng Mông Tháp. Tiến vào Hồng Mông Tháp, quản ngươi cái khí gì, cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Đi thôi, Dương Diệp nói. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Ngay thời điểm hai người vừa quay người rời đi, tòa thành kia đột nhiên chấn động một chút. Ngay sau đó, một đạo hồng quang từ trong thành chậm rãi bay lên. Sau một khắc, ánh sáng màu đỏ ở trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Dương Diệp và Nam Tư Âm ra Lạc Ổ Cốc. Mà bây giờ, hai người muốn ra Vu tộc, đi Đoạn Nhai Sơn. Bất quá thời điểm hai người muốn ly khai Vu tộc, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Người này bọn họ từng thấy, chính là nữ tử Vu tộc lúc trước bọn hắn nhìn thấy ở rừng trúc. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử Vu tộc kia, sau đó nói, như thế nào? Ánh mắt nữ tử Vu tộc rơi vào trên người Nam Tư Âm. Sau một khắc, sắc mặt Nam Tư Âm đại biến, trong tay nàng tràn ra máu tươi. Cùng lúc đó, toàn thân đột nhiên rung rung. Mạch máu dưới da đột nhiên nhảy lên kịch liệt, phảng phất như muốn bạo liệt. Đây là khống huyết thuật. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của Hậu Khanh. Nhanh, lấy tay điểm mi tâm của nha đầu này, cùng với dưới bụng ba tấc. Nhanh. Nghe vậy, Dương Diệp không dám lười biếng. Lập tức bấm tay điểm ở mi tâm Nam Tư Âm, mà tay phải thì tiếp tục điểm xuống dưới hạ thể. Dương Diệp có chút do dự, dưới phần bụng ba tấc, vị trí này thật sự là có chút lúng túng a. Nhanh, bằng không thì cô nàng này không chết cũng trọng thương. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp không do dự nữa, bấm tay điểm một cái, điểm vào vị trí kia của Nam Tư Âm. Trong nháy mắt, Nam Tư Âm nguyên bản rung động kịch liệt thân thể dần dần bình tĩnh lại. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp buông lỏng, hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử đi chân trần. Trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng, vu thuật của vu tộc thật sự là có chút quỷ dị. Lúc này, nữ tử vu tộc kia đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Tại sao ngươi lại biết phương pháp phá giải khống huyết thuật? Dương Diệp không có trả lời, nắm kiếm trong tay, muốn ra tay. Nhưng lúc này, trong tay hắn đột nhiên nhiều một lệnh bài đen nhánh. Lệnh bài chỉ lớn chừng bàn tay, phía trên khắc một ít đồ hình kỳ dị. Đây là Hậu Khanh cho hắn. Dương Diệp đang muốn hỏi. Lúc này Hậu Khanh nói. Cầm cái này cho nàng nhìn. Dương Diệp do dự một chút, sau đó ném đi. Lệnh bài kia bay đến trước mặt nữ tử vu tộc. Nữ tử vu tộc nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay. Lông mày lập tức nhíu lại. Qua hồi lâu, nàng đột nhiên nhìn Dương Diệp có chút thi lễ. Sau đó trả lệnh bài lại cho Dương Diệp. Dương Diệp. Nữ tử vu tộc không có nói chuyện mà quay người rời đi. Vì cái gì? Trong lòng Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nói. Lệnh bài của 12 vu vương. Người có được lệnh bài của 12 vu vương. Ý nghĩa ngươi đối với vu tộc mà nói. Tuyệt đối không phải người xấu. Hoặc là ngươi có nhiệm vụ bí mật gì trên người. Cho nên nha đầu kia buông tha cho giết nha đầu nhân tộc này. Nói đến đây, Hậu Khanh dừng một chút, lại nói. Ta cũng có chút tư tâm, nha đầu kia tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế. Đối với vu tộc ta mà nói, tương lai tất nhiên sẽ nhiều siêu cấp cường giả. Mà hiện tại, nếu cùng ngươi liều mạng, dùng thực lực của tiểu tử ngươi, vẫn có thể đánh chết nàng. Dương Diệp cười cười. Nàng ly khai, cũng là một chuyện tốt. Mặc dù ta có nắm chắc giết nàng, nhưng nàng cũng không đơn giản. Tóm lại, hiện tại tất cả đều vui vẻ. Lại nói, ngươi cho ta lệnh bài kia đi, ngày sau ta hành tẩu ở vu tộc, sẽ thiếu một chút phiền toái. Không được. Hậu Khanh nói, tiểu tử, hiện tại ta đã không phải 12 vu vương. Ngươi cầm lấy lệnh bài của ta, rất có thể sẽ chiêu tới họa sát thân. Hơn nữa, đến lúc đó, nếu có đại năng vu tộc tới tìm ngươi, hỏi ngươi đây là người nào? Ngươi đáp như thế nào? Dương Diệp nhún vai. Được rồi. Vậy ngươi còn bao lâu nữa mới hoàn toàn khôi phục? Hậu Khanh nói. Nhanh, ta hiện tại đã cải tạo thân thể. Chỉ có điều, còn chưa đến thời điểm. Ta phải chờ thần hồn ta triệt để khôi phục, mới dám lần nữa ngưng tụ thân thể. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó về tới sự thật. Hắn nhìn về phía Nam Tư Âm. Đi thôi. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chỗ đó là đoạn Nhai Sơn, qua đoạn Nhai Sơn là Gia Vu tộc. Ngay lúc này, Hồng Mông Tháp đột nhiên rung động. Hồng Mông Tháp báo động, sắc mặt Dương Diệp đại biến, tay phải hắn đột nhiên đẩy Nam Tư Âm một cái. Nam Tư Âm bị hắn đẩy tới hơn trăm trượng. Cùng lúc đó, bành, Dương Diệp bay ra ngoài mấy vạn trượng, cuối cùng trực tiếp đụng lên đoạn Nhai Sơn. Bành, cả đoạn Nhai Sơn run lên kịch liệt. Vô số đá vụn từ trên rơi xuống, sau đó bao phủ Dương Diệp lại. Cách đó không xa, Nam Tư Âm đã ngây người. Sau một khắc, nàng quay đầu nhìn lại. Ở cách nàng không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả. Lão giả tay cầm một quải trượng màu vàng, lưng còng, tóc trắng, trên mặt nếp nhăn răng khắp nơi, già nua đáng sợ. Vừa rồi xuất thủ, đúng là lão giả này. Minh cảnh tam đoạn đỉnh phong. Lão giả cũng không có che giấu cảnh giới của mình. Bởi vậy, Nam Tư Âm liếc mắt xem thấu cảnh giới của đối phương. Minh cảnh tam đoạn, ở trung thiên vũ trụ, đã có thể được xem nhân vật số một. Tuy Dương Diệp từng đánh chết cường giả minh cảnh nhị đoạn, nhưng minh cảnh nhị đoạn cùng minh cảnh tam đoạn chênh lệch cực kỳ to lớn. Đơn giản mà nói, 10 minh cảnh nhị đoạn nếu như không có thủ đoạn đặc biệt. Vậy khẳng định là chiến không lại một minh cảnh tam đoạn. Lúc này, lão giả chậm rãi đi tới trước mặt Nam Tư Âm không xa. Hắn quan sát Nam Tư Âm một chút. Cuối quang rơi vào ấn ký ở mi tâm của Nam Tư Âm. Thánh nhân truyền thừa, thật sự là được trời ưu ái. Nam Tư Âm trầm giọng nói. Các hạ là người phương nào? Lão giả mỉm cười. Không cần nghe ngóng lai lịch của ta. Sau khi chiếm truyền thừa của ngươi, lão phu liền lập tức che giấu, không màng thế sự. Dùng chút thực lực ít ỏi của lão phu là không cách nào đối kháng Nam Tư gia ngươi. Nam Tư Âm đang muốn nói. Đột nhiên lão giả quay đầu nhìn về phía Đoạn Nhai Sơn. Nam Tư Âm theo ánh mắt của lão giả nhìn lại. Chỉ thấy đống đá vụn đột nhiên rung động. Rất nhanh, một nam tử từ trong đó nhảy ra. Nam tử này đúng là Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Nam Tư Âm lập tức buông lỏng, mà lão giả thì cau mày. Xa xa, lúc này bộ dạng của Dương Diệp hơi có chút chật vật. Tóc tai bù xù, quần áo vô cùng bẩn. Có chút giống một tên ăn mày, nhưng ánh mắt sắc bén. Ở trước ngực của hắn, có một vết côn ấn cực kỳ sâu. Lão giả quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Không thể không nói. Ngươi thật để cho lão phu ngoài ý muốn, một nhân loại. Có thể tu luyện thân thể tới loại trình độ này. Thật sự rất yêu nghiệt. Dương Diệp cười nhẹ. Ngươi cũng để cho ta ngoài ý muốn, cường giả giống như ngươi. Lại có thể chơi đánh lén. Đánh lén. Vừa rồi hắn bị một kích đánh bay. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lão giả này đánh lén. Lão giả cười nói. Người thành đại sự, vĩnh viễn không câu nệ tiểu tiết. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có đạo lý. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, quải trượng trong tay lão giả đột nhiên đâm ra. Keng. Một thanh âm chói tai vang lên. Dương Diệp cả người mang kiếm bị chấn đến mấy trượng. Mà lão giả kia thì tại nguyên chỗ không chút sứt mẻ. Nhưng quải trượng trong tay hắn xuất hiện rất nhiều vết dạn. Lão giả nhìn thoáng qua quải trượng trong tay mình. Trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đang muốn nói. Nhưng đúng lúc này, bốn phía Dương Diệp đột nhiên nhiều hơn 10 thanh khí kiếm. Sau một khắc, 10 đạo kiếm quang đi thẳng tới chung quanh đối phương. Kiếm quang tung hoành, trực tiếp bao phủ lão giả. Tán. Lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của lão giả. Chỉ nháy mắt, không gian dường như động lại. Ngay sau đó, những kiếm khí kia của Dương Diệp ầm ầm tiêu tán, hóa thành hư vô. Xa xa, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Trong mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Lão giả này còn mạnh hơn hắn nghĩ. Mà ở đối diện Dương Diệp, trong mắt lão giả kia đồng dạng mang theo vẻ ngưng trọng. Chân cảnh lục đoạn liền có thực lực như thế. Không thể không nói. Nếu như ngươi cùng lão phu đồng cấp, lão phu khả năng không tiếp nổi ngươi hai kiếm. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Nói xong, lão giả bước ra một bước. Dương Diệp đột nhiên phát hiện, thế giới chung quanh hắn tối xuống. Sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lên người hắn. Sau khi cỗ lực lượng này xuất hiện, thân thể của hắn cảm giác như bị vạn mã lôi kéo, muốn bị xé nứt. Trong lòng Dương Diệp cả kinh, hắn vội vàng thi triển kiếm vực. Kiếm vực ra, một đạo kiếm quang lóe lên. Xùy, dường như có đồ vật gì đó bị xé nứt. Chỉ nháy mắt, Dương Diệp cảm giác thân thể buông lỏng. Này là vực. Trong mắt lão già kia mang theo vẻ khó tin. Trước kia ta còn có chút không dám xác định, nhưng không nghĩ đến đây quả thật là vực, thật là thiên túng kỳ tài. Nếu như không phải bởi vì thánh nhân truyền thừa, lão phu thật sự là không muốn trở mặt với ngươi. Nói xong, lão giả đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Sau một khắc, tay phải mãnh liệt đập xuống Dương Diệp. Một chưởng này tựa như trời sập, trong đó ẩn chứa khí thế cường đại làm cho Dương Diệp không thể thở nổi. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ tàn nhẫn. Sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Kiếm chưởng vừa mới tiếp xúc, mãnh liệt bạo phát ra một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một cỗ sóng khí kinh khủng từ giữa hai người bộc phát ra. Hai người đồng thời bị cỗ khí lãng này chấn lui về sau trọn vẹn hơn 1000 trượng. Bất quá sau một khắc, Dương Diệp lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cận thân đối chiến. Cái này là mục đích của Dương Diệp. Nhưng lực lượng của lão giả kia quá kinh người. Mỗi lần hắn vừa mới cận thân, đều sẽ bị lão giả đẩy lui. Hơn nữa dùng nhục thể của hắn, cũng sẽ bị lực lượng của lão giả chấn thương. Minh cảnh tam đoạn mạnh hơn minh cảnh nhị đoạn cũng không phải một chút. Ngay lúc này, lão giả đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Nam Tư Âm cách đó không xa. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lão Phu thật sự là không có tâm tình cùng ngươi hao tổn nữa. Nói xong, quải trượng trong tay hắn đột nhiên biến mất. Sau một khắc, tay phải hắn chậm rãi nâng lên. Ngay lúc này, tầng mây trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên tách ra. Ngay sau đó, một độc chỉ từ trong tầng mây chui ra. Bốn phía ngón tay, tia chớp màu đen lập lòe. Khi ngón tay xuất hiện, không gian có chút hư ảo, dường như không chịu nổi lực lượng trong ngón tay. Chỉ một chỉ uy, cường hãn như vậy. Đối mặt một chỉ này, Dương Diệp không dám khinh thường. Hắn nắm kiếm trong tay thật chặt, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn vào trong kiếm. Theo huyền khí dũng mãnh tràn vào, kiếm kia điên cuồng rung động. Từng tiếng kiếm minh chói tai không ngừng từ trong đó truyền ra. Thời điểm cả ngón tay đi vào cách Dương Diệp 10 trượng, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, bành. Một cước này làm cho tất cả mặt đất sụp đổ, mà bản thân hắn thì mượn nhờ lực lượng trong đó phóng lên trời, đâm vào ngón tay. Cự chỉ run lên kịch liệt, ở trên xuất hiện từng vết nứt, nhưng khóe miệng Dương Diệp lại tràn ra một ngụm máu tươi. Hai tay Dương Diệp nắm kiếm đỡ cự chỉ, trên cánh tay nổi gân xanh. Giờ khắc này, hắn đã sử dụng lực lượng lớn nhất của mình, nhưng vẫn không thể nào đâm vỡ cự chỉ. Ngay lúc này, lão giả đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh cự chỉ nháy mắt, chân phải đạp mạnh cự chỉ, bành, cự chỉ rơi xuống. Dương Diệp bị lực lượng trong đó oanh cả người rớt xuống. Lúc sắp rơi xuống đất, đột nhiên 10 thanh khí kiếm xuất hiện ở bốn phía cự chỉ nháy mắt, 10 đạo kiếm quang dùng phương thức bất đồng cắt phá cự chỉ. Suy suy suy, qua trong giây lát, cự chỉ bị những kiếm quang kia cắt thành vô số mảnh. Mà lúc này, một đạo kiếm quang phóng lên trời, bắn mạnh về phía lão giả. Chân trời, trong mắt lão giả kia hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tay phải hắn lật lại, sau đó mãnh liệt vỗ xuống. Ầm, toàn bộ chân trời run lên kịch liệt. Đạo kiếm quang kia của Dương Diệp bị đánh tan, mà Dương Diệp cũng bị một trường kia chấn đến trên đất. Ở trên bầu trời, trong mắt lão giả hiện lên lệ khí, còn muốn xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Một phút. Lão giả quay đầu nhìn về phía Nam Tư Âm. Nam Tư Âm nhìn lão giả. Trong một phút, cha ta cùng Nam Tư gia ta sẽ chạy tới. Hiện tại các hạ trốn còn có một đường sinh cơ. Nam Tư gia. Thần sắc lão giả biến ảo. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, lại nhìn Nam Tư Âm một chút. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, xoay người thân hình run lên, biến mất ở chân trời. Bởi vì hắn không cách nào trong vòng một phút đánh chết Dương Diệp. Nếu như không cách nào đánh chết Dương Diệp, có Dương Diệp bảo hộ, Nam Tư Âm khẳng định có thể kéo dài tới cường giả của Nam Tư gia đến. Đến lúc đó, hắn chắc chắn phải chết. Không chỉ chắc chắn phải chết, còn sẽ liên lụy tộc nhân của hắn. Cho nên cuối cùng hắn quyết đoán lựa chọn trốn. Sau khi lão giả rời đi, Nam Tư Âm nhìn về phía Dương Diệp. Không có sao chứ. Dương Diệp khẽ lắc đầu, hắn ngược lại không có bị trọng thương. Chỉ có điều lúc này đây, làm cho hắn thấy được thực lực của mình chưa đủ. Vừa rồi hắn cùng lão giả giao thủ. Lão giả bất kể là ở ý thức chiến đấu hay phương diện khác, đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Còn có rất nhiều chỗ không đủ. Đầu tiên là cảnh giới. Nhất định phải nhanh tăng lên tới minh cảnh. Đi thôi. Nam Tư Âm nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Nam Tư Âm hít sâu một hơi, biến mất ngay tại chỗ. Lúc này đây, không có người ngăn trở. Hai người thuận lợi đi tới nhân giới. Biên giới đoạn Nhai Sơn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đám người phụ thân ngươi bao lâu nữa thì đến? Tối đa trăm tức. Nam Tư Âm nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, Nam Tư Âm do dự một chút. Sau đó nói, không bằng ngươi cùng ta đi Nam Tư gia. Đi Nam Tư gia. Dương Diệp mở to mắt, sau đó lắc đầu. Ta còn có chuyện khác. Nam Tư Âm nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhẹ nhàng cắn môi, còn muốn nói điều gì. Nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chân trời xuất hiện 15 đạo khí tức cường đại. Thoáng qua, 15 người hiện thân. Cầm đầu đúng là phụ thân của Nam Tư Âm. mà sau lưng phụ thân của Nam Tư Âm có 12 người toàn thân bị áo đen bao phủ, tay cầm trường đao màu đỏ, người đeo trường cung huyết sắc, trên người tản ra khí tức âm lãnh làm cho người sợ hãi. Nhìn thấy những người này, trong lòng Dương Diệp rùng mình. Trong những người này, bất kỳ một người nào cũng mạnh hơn lão giả trước kia ít nhất 10 lần. Nam Tư gia không đơn giản. Nhìn thấy Nam Tư Âm vẫn còn, thần sắc đám người trung niên lập tức buông lỏng, chỉ nháy mắt. Trong mắt mấy lão giả ở sau lưng trung niên xuất hiện vẻ hưng phấn. Thánh nhân truyền thừa xuất hiện ở Nam Tư gia. Trung niên nhìn Nam Tư Âm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đa tạ tiểu hữu, TNN yểu hữu có địa phương cần Nam Tư gia ta, xin cứ phân phó, trong phạm vi đủ khả năng, tất không chối từ. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói, nhưng đúng lúc này, ở chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện 10 đạo kim quang, chỉ nháy mắt, 10 nam tử mặc khôi giáp xuất hiện. Cầm đầu là một lão giả mặc áo bào tím. Khí tức 12 người kia không hề thua 12 hắc y nhân sau lưng trung niên thập nhị cung khuyết lệnh. Cha của Nam Tư Âm cau mày. Lão giả áo tím nhìn lướt qua đám người phụ thân của Nam Tư Âm. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp. Phụng lệnh nhân quân, tới bắt phản đồ nhân tộc Dương Diệp. Bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu. Nếu không, coi là đối địch với nhân quân, thiên hạ cộng chu. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người rơi vào trên người Dương Diệp. Nhân quân muốn bắt người. Nhân quân là người nào? Có thể nói, nhân quân coi như là lĩnh tụ nhân tộc. Từ trình độ nào đó mà nói, nhân quân có thể đại biểu nhân tộc. Nhân quân muốn bắt người. Đám người phụ thân của Nam Tư Âm, ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người lão giả áo tím kia, hắn không nghĩ tới người của nhân quân lại có thể sẽ ở thời điểm này đến, càng không nghĩ tới lúc này đây tới đều là cường giả đỉnh phong, hơn nữa còn nhiều như vậy. Lúc này đây hơi bó tay bó chân a, bởi vì dùng thực lực trước mắt của hắn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng được những người này. Lúc này phụ thân của Nam Tư Âm đột nhiên nói, các hạ trong này có hiểu lầm gì đó hay không? Lão giả áo tím nhìn về phía phụ thân của Nam Tư Âm. Nghĩ đến các hạ, hẳn là Nam Tư gia cơ lia chủ Nam Tư Thiên. Cha của Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Chính là tại hạ. Lão giả áo tím chỉ Dương Diệp nói. Người này khước công chỉ trộm lấy thánh kiếm của nhân quân. Càng tu luyện công pháp vu tộc, có được huyết mạch vu tộc. Nhân quân điện hạ hoài nghi người này đến nhân tộc Star. Nhất định là bị vu tộc sai khiến. Có âm mưu gì? Cho nên lệnh chúng ta lùng bắt về trung thổ thần châu. Nghe vậy, Nam Tư Thiên cau mày. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thật tu luyện công pháp vu tộc, cùng có được huyết mạch vu tộc. Dương Diệp không có giấu giếm, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Nam Tư Thiên lập tức trầm xuống. Lúc này, lão giả áo tím kia đột nhiên cười nói. Các hạ cùng người này tựa hồ quen biết, mà người này có được huyết mạch vu tộc, cùng tu luyện công pháp vu tộc. Nếu truyền tới trong tay nhân quân, đối với Nam Tư gia. Lúc này, Nam Tư Thiên đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi đang dùng nhân quân uy hiếp ta. Lão giả áo tím lạnh nhạt nói. Sao dám, chẳng qua là đang nhắc nhở Nam Tư gia chủ mà thôi. Nam Tư Thiên trầm mặc. Lúc trước Dương Diệp bảo hộ Nam Tư Âm an toàn từ vu tộc đi ra. Đây đối với Nam Tư gia mà nói, không thể nghi ngờ là một thiên đại ân tình. Mà lúc trước hắn cũng từng nói, chỉ cần Dương Diệp có nhu cầu, ở trong đủ khả năng, Nam Tư gia sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn không ngờ, Dương Diệp này dĩ nhiên là người nhân quân muốn bắt. Lúc này Nam Tư Âm nhẹ nhàng kéo tay áo của Nam Tư Thiên. Nam Tư Thiên nhìn thoáng qua Nam Tư Âm, sau đó mỉm cười. Hắn nhìn về phía lão giả áo tím kia. Các hạ, người này có ân với Nam Tư gia ta. Không biết các hạ có thể cho Nam Tư gia ta mặt mũi, buông tha người này hay không? Buông tha hắn. Lão giả áo tím lạnh lùng nói. Tư Thiên tộc trưởng, thứ cho ta nói thẳng, đừng nói Nam Tư gia ngươi. Coi như tam đại thánh địa liên thủ ra mặt bảo vệ người này cũng không được. Người này là nhân quân ắt phải giết, bằng không thì nhân quân sẽ không lệnh đám người lão phu tự thân xuất mã. Ắt phải giết. Nam Tư Thiên cau mày, đang muốn nói gì? Lúc này một lão giả sau lưng, hắn đột nhiên huyền khí truyền âm cho hắn. Việc này, Nam Tư Gia ta không nên nhúng tay. Không nên nhúng tay. Nam Tư Gia ở trong nhân giới cũng là một phương đại tộc. Cho dù là nhân quân cũng sẽ kiêng kỵ Nam Tư Gia ba phần. Nhưng Nam Tư Gia cũng sẽ không vô cớ gây sự với nhân quân. Dù sao nhân quân cũng là lĩnh tụ nhân tộc. Đương nhiên, phải xem là chuyện gì. Nếu như nhân quân muốn giết là Nam Tư Âm, Nam Tư Gia nhất định không tiếc bất cứ giá nào cùng nhân quân liều chết. Về phần Dương Diệp, hắn không đáng Nam Tư Gia cùng nhân quân trở mặt. Đáng giá cùng không đáng giá. Nhưng đúng lúc này, Nam Tư Âm ở bên cạnh Nam Tư Thiên đột nhiên nói, bảo vệ hắn. Nam Tư Thiên cùng mọi người sau lưng đều nhìn về phía Nam Tư Âm. Sau lưng Nam Tư Thiên, một lão giả cau mày, đang muốn quát lớn, nhưng giống như nghĩ đến cái gì, lời nói lập tức nuốt xuống. Lúc này Nam Tư Âm không phải là Nam Tư Âm trước kia, nàng có được thánh nhân truyền thừa, có thể nói là người trọng yếu nhất của Nam Tư gia. Lúc này Nam Tư Âm lại nói, phụ thân, nếu như không phải hắn, con gái căn bản không có khả năng đạt được thánh nhân truyền thừa. Hôm nay hắn gặp nạn, Nam Tư gia ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn, khẩn cầu phụ thân ra tay bảo vệ hắn. Bằng không thì, con gái tình nguyện không nhận thánh nhân truyền thừa này. Ngươi điên rồi. Sau lưng Nam Tư Thiên, một lão giả ở dưới tình thế cấp bách nổi giận nói, ngươi biết thánh nhân truyền thừa này trọng yếu bao nhiêu không? Ngươi vậy mà vì một người cùng Nam Tư gia ta không liên hệ chút nào, muốn từ bỏ thánh nhân truyền thừa, ngươi. Lúc này, Nam Tư Thiên đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả kia. Thanh âm của lão giả kia lập tức im bặt. Nam Tư Thiên quay đầu nhìn về phía Nam Tư Âm, đang muốn nói. Lúc này Nam Tư Âm lại nói, nếu như không phải hắn, con gái tuyệt đối không có khả năng đạt được thánh nhân truyền thừa. Nếu như phụ thân không ra tay bảo vệ hắn, như vậy nữ nhi tình nguyện không lấy thánh nhân truyền thừa để cầu an tâm, miễn cho ngày sau áy náy cả đời. Hai tay Nam Tư Thiên chậm rãi nắm lại, hắn do dự. Một bên, lão giả áo tím kia lạnh nhạt nói, Nam Tư Thiên gia chủ, lão phu biết rõ, có ngươi ở chỗ này, nếu muốn bảo vệ đối phương, đám người lão phu là tuyệt đối giết không được hắn. Nhưng lão phu hỏi một câu, Nam Tư Thiên gia chủ thật, vì một người cùng Nam Tư gia không liên hệ chút nào mà đối địch với nhân quân sao? Nam Tư Thiên ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo tím. Trong nhân tộc, người tu luyện công pháp vu tộc hẳn không ít, nhưng tựa hồ nhân quân không có để ý. Ta rất muốn biết, nhân quân cuối cùng là vì cái gì mà nhất định phải giết người này? Lão giả lạnh nhạt nói, này lão phu cũng không biết. Bất quá lão phu có thể rõ ràng nói cho các hạ, mạng người này, nhân quân là chắc chắn phải lấy. Nếu như các hạ muốn bảo vệ hắn, tin tưởng ta, nhân quân nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nam Tư Thiên đang muốn nói, nhưng lúc này, một lão giả ở sau lưng hắn đột nhiên truyền âm. Tư Âm đạt được thánh nhân truyền thừa, Nam Tư gia ta tất nhiên sẽ bị mấy thế gia còn lại, thậm chí là tam đại thánh địa xa lánh, thậm chí là thầm chèn ép. Thời điểm này nếu đắc tội nhân quân, tình cảnh của Nam Tư gia ta sẽ càng xấu. Kính xin tộc trưởng dùng đại cục làm trọng. Hai mắt Nam Tư Thiên chậm rãi đóng lại, dùng góc độ làm người mà nói, có ân tất báo là tính cách của Nam Tư Thiên hắn. Nhưng với tư cách Nam Tư gia tộc trưởng, hắn ở trên một ít quyết định không theo quá nhiều tình cảm cá nhân, bởi vì như vậy sẽ hại Nam Tư gia. Đơn giản mà nói, người này, Nam Tư gia không thể bảo vệ. Như đã biết quyết định của Nam Tư Thiên, Nam Tư Âm đột nhiên đi về phía Dương Diệp. Nam Tư Thiên do dự một chút, nhưng không có ra tay ngăn cản. Nam Tư Âm đi tới trước mặt Dương Diệp. Thật có lỗi. Dương Diệp cười cười. Không có gì. Bắt ta, dùng ta làm con tin. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của Nam Tư Âm. Huyền khí truyền âm. Dương Diệp ngây cả người, sau đó cười lắc đầu. Không cần. Ngươi không đi được. Thanh âm của Nam Tư Âm lần nữa vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Những người này, thấp nhất đều là cường giả minh cảnh ngũ đoạn. Nhân quân là quyết tâm muốn tuyệt sát ngươi. Lấy cảnh giới cùng thực lực của ngươi bây giờ, căn bản chạy không thoát. Bắt ta, dùng ta làm con tin. Sau đó chạy tới vu tộc. Những người này không dám trắng trợn tiến vào vu tộc. Dùng Nam Tư Âm làm con tin. Dương Diệp vẫn lắc đầu. Đây không phải phong cách của hắn. Mặc dù là giả dối, nhưng hắn vẫn không muốn như vậy. thấy Dương Diệp cự tuyệt, Nam Tư Âm nóng nảy. Ngươi tên này tại sao như vậy? Ngươi là muốn để cho ta áy náy cả đời sao? Không cần áy náy. Dương Diệp cười nói. Những thứ này là phiền toái của ta. Hôm nay cái cục diện này, kỳ thật ta đã sớm liệu đến. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía đám người lão giả áo tím kia. Chỉ là ta không nghĩ tới. Lần này, nhân quân Gia sẽ phái ra trận chiến lớn như vậy. Lão giả áo tím lạnh nhạt nói. Trước kia, chúng ta thật đánh giá thấp ngươi. Mà bây giờ, sẽ không. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói. Nhưng đúng lúc này, trong tay Nam Tư Âm đột nhiên nhiều một thanh kiếm, chỉ nháy mắt. Nàng để kiếm lên cổ họng của mình. Sắc mặt đám người Nam Tư Thiên đại biến. Nha đầu, ngươi làm cái gì? Trong thanh âm của Nam Tư Thiên mang theo vẻ lo lắng. Nam Tư Âm nhìn Nam Tư Thiên. Phụ thân, bảo vệ hắn. Bằng không thì con gái để cho thánh nhân truyền thừa cùng con gái biến mất khỏi thế gian. Nam Tư Thiên trầm giọng nói. Ngươi lại vì hắn uy hiếp ta. Nam Tư Âm nhìn Nam Tư Thiên. Là ngươi dạy ta. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Hai tay Nam Tư Thiên chậm rãi nắm lại. Mà lúc này, kiếm kia đã đâm rách cổ họng Nam Tư Âm. Thấy máu. Nhìn thấy một màn này, hai tay Nam Tư Thiên khẽ run lên. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía lão giả áo tím. Ta bất kể nhân quân cùng người này có ân oán gì. Nhưng người này có ân với Nam Tư gia ta. Cho nên các hạ vẫn khoanh tay đứng nhìn đi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ chân trời truyền đến. Chỉ nháy mắt, ba nam tử xuất hiện. Ba nam tử đều mặc áo đen, tay cầm trường mâu. Liệp Vu nhất tộc. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng lão giả áo tím nổi lên nụ cười lạnh. Trong ba nam tử Liệp Vu nhất tộc, ánh mắt trung niên cầm đầu đã rơi vào trên người Dương Diệp. Người này không chỉ tu luyện công pháp Vu tộc, có được huyết mạch Vu tộc, còn giết người của Liệp Vu nhất tộc ta. Hơn nữa công nhiên khiêu khích Liệp Vu nhất tộc ta. Người này, Liệp Vu nhất tộc ta ắt phải chết. Ai bảo vệ hắn? Chính là đối địch với Liệp Vu nhất tộc ta. Liệp Vu nhất tộc. Nghe vậy, sắc mặt Nam Tư Thiên vô cùng khó coi. Một bên, Nam Tư Âm còn muốn nói điều gì? Lúc này một lão giả đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng. Nhẹ nhàng điểm nàng một cái. Thân thể Nam Tư Âm cứng đờ. Sau đó ngất đi. Lão giả kia nhìn về phía Nam Tư Thiên, sau đó lắc đầu. Hai mắt Nam Tư Thiên chậm rãi nhắm lại. Một lát sau, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Thật có lỗi. Nói xong, tay phải vung lên, cùng mọi người trực tiếp biến mất ở chân trời. Trong tràng, chỉ còn lại Dương Diệp cùng đám người lão giả áo tím. Thần sắc của Dương Diệp bình tĩnh, Nam Tư gia rút đi, đã sớm ở trong dự đoán của hắn. Mặc dù hắn đối với Nam Tư gia có chút ân tình, nhưng Nam Tư gia tuyệt đối sẽ không vì hắn đi đối địch với nhân quân. Còn Nam Tư Thiên lúc trước nói, có gì phân phó, Nam Tư gia nhất định sẽ không từ chối. Hắn căn bản không để ở trong lòng. Hắn xưa nay sẽ không gửi gắm hy vọng ở trên thân người khác. Chỉ có hơi bất ngờ với cử động của Nam Tư Âm. Hắn không nghĩ tới Nam Tư Âm sẽ vì hắn mà như vậy. Đám người lão giả áo tím cũng không có ra tay. Lão giả áo tím nhìn về phía trung niên cầm đầu Liệp Vu nhất tộc. Các hạ, người này là nhân quân truy nã. Kính xin giao hắn cho chúng ta, để cho ta mang về phục mệnh. Trung niên nhíu mày. Trên người người này không chỉ có huyết mạch Vu tộc, còn tu luyện công pháp Vu tộc. Càng giết mấy người Liệp Vu nhất tộc ta, Liệp Vu nhất tộc ta ắt phải giết. Lão giả áo tím cười nói. Các hạ yên tâm. Ở điểm này, nhân quân cùng Liệp Vu nhất tộc là giống nhau. Nhân quân sẽ không lưu tánh mạng của hắn, sở dĩ dẫn hắn trở về. Nhân quân chỉ là muốn hỏi ít chuyện. Người trung niên kia trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Chúng ta cùng ngươi trở về. Trong mắt lão giả áo tím hiện lên vẻ không vui, nhưng không có cự tuyệt. Liệp Vu nhất tộc này, cho dù là nhân quân cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Thu hồi suy nghĩ, lão giả áo tím nhìn về phía Dương Diệp. Nghĩ đến ngươi cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Cho nên có bài tẩy gì thì dùng hết đi, nhớ kỹ. Chỉ có một lần cơ hội. Dương Diệp nhìn đám người lão giả áo tím, sau đó cười cười. Không có nói chuyện, hắn bước ra một bước, muốn thi triển vô địch kiếm trận. Vô địch kiếm trận. Đây là lá bài tẩy của hắn, mà giờ khắc này, át chủ bài không thể không ra. cảnh giới của những người trước mắt này vượt xa hắn. Nếu như không thi triển vô địch kiếm trận, hắn một chút phần thắng cũng không có. Đương nhiên, cho dù thi triển vô địch kiếm trận, cũng không có mấy phần chắc chắn. Ngay thời điểm Dương Diệp định thi triển vô địch kiếm trận, đột nhiên một giọng nói vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Tiểu tử, chúng ta cũng nên ly biệt rồi. Dương Diệp ngừng lại. Đây là thanh âm của Cùng Kỳ. Rất nhanh, Cùng Kỳ xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Khi nhìn thấy Cùng Kỳ lúc, đám người lão giả áo tím lập tức nhíu mày. Rất nhanh, trung niên Liệp Vu nhất tộc trầm giọng nói. Ngươi là yêu tộc yêu vương Cùng Kỳ. Cùng Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua trung niên kia. Lúc này trung niên lại nói. Không đúng, khí thế yêu vương không nên yếu như vậy. Ngươi không phải bản thể, ngươi chỉ là một phân thân. Cùng Kỳ không có để ý trung niên kia, mà nhìn Dương Diệp. Đi vào đại thiên vũ trụ, có cảm tưởng gì? Dương Diệp cười cười. Không có quá nhiều cảm tạ, duy nhất cảm tưởng chính là mình giống như vẫn có chút yếu. Không phải có chút. Cùng Kỳ nói. Ngươi là rất yếu. Ngươi không thi triển át chủ bài. Ở giữa sân, bất kỳ người nào ngươi cũng đánh không lại. Cho dù thi triển át chủ bài kia, ngươi cũng không giết hết người trong sân. Dương Diệp trầm mặc, bởi vì Cùng Kỳ không nói sai. Lúc này Cùng Kỳ nói. Mặc dù ngươi là nhân tộc, ta là yêu tộc, nhưng không thể không nói, tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị của ta, mà ngươi cũng không giống những nhân tộc khác dối trá, hiên ngang lẫm liệt như vậy. Mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng ta thật không làm được khoanh tay đứng nhìn loại chuyện này. Tựa hồ các hạ không có năng lực như thế. Một bên, lão giả áo tím kia đột nhiên nói. Cùng Kỳ nhìn thoáng qua lão giả áo tím, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Đến đi. Nói xong, ở chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện một điểm đen càng lúc càng lớn. Cuối cùng một trung niên khôi ngô xuất hiện. Trung niên cao gấp hai người bình thường, trên người trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Quan trọng nhất là khi trung niên này xuất hiện, tất cả mọi người cảm nhận được một cảm giác áp bách. Ánh mắt trung niên trực tiếp rơi vào trên người Cùng Kỳ. Rất nhanh, hắn đi tới trước mặt Cùng Kỳ, quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ Thú Mãnh, bái kiến Ngô Vương. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua lão giả áo tím kia. Giết! Trung niên không có bất kỳ nói nhảm, đứng dậy nhìn lão giả áo tím đấm một quyền. Thời điểm Cùng Kỳ nói xong, sắc mặt lão giả áo tím đại biến, hắn quyết đoán dẫn đầu xuất thủ. Một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, sau đó đánh về phía Cùng Kỳ và trung niên. Nhưng sau khi trung niên ra quyền, khí tức của lão giả áo tím tan thành mây khói, nháy mắt, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả người, thân thể lão giả áo tím nổ bể ra, hóa thành một đống thịt băm, cường giả đạo cảnh. Một bên, trung niên Liệp Vu nhất tộc gắt gao nhìn chằm chằm Thú Mãnh, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ, cường giả đạo cảnh. Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, Cùng Kỳ nói, trên minh cảnh chính là đạo cảnh, mà đạo cảnh lại phân thính, chi, vọng. Cái gọi là thính, chính là lần đầu nghe thấy đạo, chi, là biết được đạo, vọng, là gặp đạo, cuối cùng là thành đạo. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tỏ ý đã rõ. Cùng Kỳ nhìn về phía người của Liệp Vu nhất tộc cùng nhân quân phái tới. Còn chưa cút. Trung niên Liệp Vu nhất tộc nhìn thoáng qua Cùng Kỳ. Cuối cùng hắn nhìn về phía Dương Diệp. Việc này còn chưa kết thúc đâu. Nói xong, hắn quay người cùng mọi người sau lưng biến mất ngay tại chỗ. Nhân quân phái tới 12 thị vệ cũng vội vàng xoay người rời đi. Có một vị cường giả đạo cảnh ở đây. Bọn hắn biết, Dương Diệp này, vô luận như thế nào cũng giết không được. Cùng Kỳ nói, phải không là đang suy nghĩ, vì sao ta không tru sát tất cả bọn họ? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cùng Kỳ nói, nếu như là ở yêu tộc, những người này đã sớm hài cốt không còn, cho dù ở vu tộc, ta cũng có thể tru sát bọn chúng. Nhưng đây là nhân giới. Nếu như ta tàn sát bọn hắn, sẽ phá hư một ít ước định giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Dương Diệp cười nói. Bất kể như thế nào, lúc này đây cảm tạ lão huynh rồi. Lại nói, bản thể lão huynh ngươi không tới. Cùng Kỳ khẽ lắc đầu. Nếu như bản thể tới nơi này, sẽ kinh động một ít lão quái vật trong nhân tộc. Khi đó chuyện phiền toái thêm nữa, thời gian không nhiều lắm. Tiểu tử, nếu như ở nhân tộc lăn lộn không nổi, thì đến Yêu tộc đi. Dương Diệp cười nói. Nhất định. Cùng Kỳ nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì. Lập tức Cùng Thú Mãnh quay người biến mất ở chân trời. Cùng Kỳ đi. Không thể không nói, trong lòng Dương Diệp còn có chút không bỏ. Thời gian ở với Cùng Kỳ không hề ngắn. Cùng Kỳ xem như vừa là thầy vừa là bạn. Hiện tại Cùng Kỳ rời đi, gặp mặt không biết phải đợi tới khi nào. Qua hồi lâu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Sau đó nhìn về phía Đoạn Nhai Sơn. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lại tiến vào Vu tộc. Lúc này đây, mục đích của hắn là Cốc Âm Sơn. Tìm được Âm Hậu. Sau đó đi thiên giới. Thiên giới. Tiến vào Vu tộc. Vì tránh phiền toái không cần thiết, Dương Diệp ẩn nấp đi. Sau ba canh giờ, Dương Diệp rốt cuộc đã tới Cốc Âm Sơn mà Hậu Khanh nói. Diện tích Cốc Âm Sơn không lớn, liếc mắt có thể nhìn tới đầu. Trên núi lượn lờ sương mù màu đen, trong đó càng tản ra khí tức âm hàn. Dương Diệp quan sát Cốc Âm Sơn một chút, sau đó nói, tiền bối, vị Âm Hậu tiền bối này, dễ nói chuyện hay không? Còn tạm. Hậu Khanh nói, còn tạm. Thần sắc của Dương Diệp có chút cổ quái, bởi vì Hậu Khanh nói có chút do dự. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Cốc Âm Sơn. Này có đáng tin cậy hay không a? Do dự một chút, Dương Diệp đi về phía Cốc Âm Sơn. Rất nhanh, hắn tiến vào Cốc Âm Sơn. Sau khi tiến vào Cốc Âm Sơn, hắn lập tức cảm thấy một cỗ khí tức âm hàn thấu xương. Dường như đi vào hầm băng. Thời điểm sắp tới đỉnh núi, đột nhiên một cỗ khí tức cường đại từ đỉnh núi tấn công tới. Cỗ khí tức này trực tiếp xác định hắn. Sau khi cỗ khí tức này khóa chặt hắn lại, hắn lập tức cảm giác toàn thân không thể động đậy. Cường giả đạo cảnh. Lúc này, một giọng nói từ trên đỉnh núi truyền đến. Thân là nhân tộc, lại có huyết mạch Vu tộc, còn tu luyện công pháp của Vu tộc ta. Nhân loại, ngươi là người phương nào? Vì sao tới chỗ ta? Dương Diệp nói. Tại hạ Dương Diệp, được người nhờ vả tới tìm tiền bối. Người nào nhờ vả? Thanh âm kia nói. Dương Diệp tâm niệm khẽ động, tấm lệnh bài Hậu Khanh cho hắn lập tức bay ra. Sau một khắc, lệnh bài biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hai hơi sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử mặc váy đen, trên váy thêu các loại hoa kỳ dị. Không chỉ trên váy, trên má phải nữ tử cũng in một đóa đóa không biết tên màu đen. Điều này làm cho nữ tử đẹp có chút khác loại. Âm Hậu. Dương Diệp biết, người trước mắt này là Âm Hậu rồi. Nữ tử chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nhìn Dương Diệp. Vật ấy ngươi từ chỗ nào lấy được? Dương Diệp nói, một tiền bối cho ta, hắn để cho ta tới tìm ngươi. Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Nữ tử hỏi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, thật có lỗi, không thể nói. Nghe vậy, hai mắt nữ tử hơi híp lại, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, sau đó vội vàng nói. Cũng không phải vãn bối không chịu bẩm báo, mà là chính hắn không chịu nói cho tiền bối. Cái nồi này, vẫn là để cho Hậu Khanh tự mình cõng đi, hắn thật sự là gánh không nổi a. Qua mấy tức, nữ tử nói. Hắn vẫn còn sống. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Còn sống, bất quá bị trọng thương. Bây giờ đang ở một địa phương an toàn. Chuyện của Hồng Mông Tháp, hắn tự nhiên không có khả năng để cho người khác biết. Nữ tử trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là gì của hắn? Dương Diệp sửng sốt. Vấn đề này rất khó trả lời a. Nghĩ một lát, Dương Diệp nói. Xem như học trò đi. Hậu Khanh dạy hắn công pháp Vu tộc, truyền hắn huyết mạch Vu tộc. Nói là sư phụ hắn cũng không đủ. Tổng không thể nói là bạn hắn a. Nghe vậy, trong mắt nữ tử đột nhiên hiện lên sát ý lạnh lẽo. Sau một khắc, Dương Diệp cảm giác cổ họng mình siết chặt. Một cảm giác hít thở không thông truyền đến.